Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biệt viện, một căn phòng bên trong, một mảnh đen kịt. Chung quanh hình thành một cỗ vô hình năng lượng, chậm rãi tràn vào đến đại sảnh ở giữa chủ trên ghế thân ảnh màu đen. Thân ảnh này chính là lúc trước Xích Viêm Thần Đế chỗ tiếp Tam Công Chúa. Chỉ là thời khắc này Tam Công Chúa cùng lúc trước hoàn toàn là hai cái bộ dáng, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Két, ngay một khắc này, những năng lượng kia cấp tốc tràn vào đến Tam Công Chúa trong thân thể. Cửa phòng bị mở ra, một thị nữ từ bên ngoài đi vào, hướng phía Tam Công Chúa khom người nói. Công chúa, kia Tô Thần đã tìm tới, thân phận của hắn xác thực như Xích Viêm Thần Đế nói như vậy, là Hư Lưu Thiên Thành cùng Tối Đao Điện thiếu chủ. Cùng hắn cùng một chỗ tiến lên chính là Phương Bắc Đế Quốc Tế Vô Hà cùng Yêu Nguyệt. Hai người này nghe đồn chính là cái này Tô Thần phu nhân. Căn cứ tin tức, bọn hắn hẳn là tiến về Thái Cổ Minh, còn có tham gia Ngũ Hoàng Tử cùng Bạch Cốt Thiên Sơn Thánh Nữ hôn lễ. Ta cái này tốt đệ đệ, bị xác định là thần tử một trong, liền cùng Bạch Cốt Thiên Sơn thông gia, mà ta lại trở thành mồi câu, thật là khiến người ta không cam tâm a. Kia người mặc váy đen Tam Công Chúa trầm giọng nói. Như vậy sao, ta trước hết nhìn một chút cái này Tô Thần. Người đến về sau, liền đưa đến trong đại sảnh đến. Tam Công Chúa mở miệng nói. Rõ, thị nữ khom người rời khỏi. Cửa phòng lần nữa bị nhốt. Hắc Ám Vương Đình, có lẽ ta có thể mượn nhờ các ngươi, lôi kéo Xích Luyện Viêm tộc. Xích Viêm Thần Đế, lần này, các ngươi hẳn là cùng Hắc Ám Vương Đình đừng lại có quan hệ, không phải ta vị kia phụ thân, coi như sẽ đối với các ngươi động thủ, hy vọng chính các ngươi chân quý. Tam Công Chúa thấp giọng lẩm bẩm nói. Tại nàng lúc nói chuyện, phía sau của nàng xuất hiện một tòa cự đại màu đen ma ngục. Kia ma ngục trung tâm, một tòa đen nhánh bảo tháp chính lơ lửng ở trong đó, phát ra ông minh chi thanh, trấn áp vạn vật. Chỉ là cỗ khí thức này, lóe lên một cái rồi biến mất. Tam Công Chúa đứng dậy, trên thân khí thức toàn bộ thu liếm, biến thành lúc trước bộ dáng như vậy. Bên này, Tô Thần cùng Yêu Nguyệt còn có Tế Vô Hà ba người tiến vào Tam Công Chúa biệt viện. Nhìn xem chung quanh tràng cảnh, điêu lan ngọc thế, đình đài lâu vũ ở giữa, sơn thủy xen vào nhau tinh tế. Lâu thuyền này chi chủ vẫn là một cái sẽ hưởng thụ người. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Đang trên đường tới, Tô Thần đã phái Nguyên Tùy Vân đi tìm hiểu, nhưng tạm thời không có dò xét ra lâu thuyền này chi chủ thân phận. Rất nhanh bọn hắn liền đến chính đường. Quý khách mời, chủ nhân ngay tại trong đại sảnh. Thị nữ đem Tô Thần bọn hắn đưa đến cổng, thì là đứng tại cổng, chưa từng bước vào đại sảnh. Tô Thần bọn người bước vào đại sảnh. Trong đại sảnh, cùng ngoại giới không giống, toàn bộ đều là dùng đặc thù ngọc thạch xây thành, tản ra nồng đậm ôn hòa năng lượng. Trong đại sảnh ngọc trên mặt ghế, một người mặc màu đen váy dài nữ tử, chính đoan ngồi ở chỗ đó. Nữ tử khuôn mặt ung dung, đôi mắt cũng không tính lạnh lùng, trên thân lộ ra khí tức cũng không mạnh, nhưng dáng người có lồi có lõm, hoàn toàn hiển hiện ra. Xem xét vậy mà cùng bây giờ Yêu Nguyệt có liều mạng. Chỉ là Tô Thần tại bước vào trong đại sảnh sát na. Trong lòng hơi động một chút, hắn vậy mà cảm giác được một cỗ đặc thù ma khí. Nếu như không phải Tô Thần thu hoạch được chiến thiên ba hồn, ba người này đều cùng ma có chút quan hệ, hắn còn không phát hiện được cỗ năng lượng này. Như thế thu liếm khí tức, người này không đơn giản. Tô Thần trong lòng nói, Nô gia Cửu Khâu, lâu thuyền này chi chủ, gặp qua Tô thiếu chủ, Phương Bắc đế quân, Yêu Nguyệt cung chủ. Các ngươi có thể xưng hô ta là Cửu Lâu chủ. Váy đen nữ tử đứng dậy, hướng phía Tô Thần ba người đi lễ, cũng điểm ra thân phận ba người. Cửu Khâu, Tô Thần đôi mắt nao nao, không nghĩ tới đối phương vậy mà lấy tên này. Gặp qua Cửu Lâu chủ. Tô Thần hướng phía đối phương hành lễ, mời ngồi. Cửu Lâu chủ hướng phía Tô Thần đạo, mời Tô Thần bọn hắn ngồi xuống. Cửu Lâu chủ, không phải nói Xích Viêm Thần Đế bọn hắn ở chỗ này sao? Tòa hạ Tô Thần mở miệng hỏi, ta đã để cho người ta thông chi, bọn hắn một hồi liền đến. Là Xích Viêm Thần Đế nắm ta tìm các ngươi, một tìm tới, ta liền đem các ngươi mời đến, lại tiến đến mời Xích Viêm Thần Đế. Cửu Lâu chủ mở miệng nói, lúc này, mấy tên thị nữ bưng mâm đựng trái cây đi đến. Tại Tô Thần bọn hắn bên cạnh trên mặt bàn, trưng bày một chút tản ra đặc thù hàn khí quả. Đây là cực hàn trong núi tuyết đặc hữu linh quả, có thể gia tăng tự thân một chút tu hành, Tô thiếu thành chủ mời. Cửu Lâu chủ mở miệng nói, đa tạ chiêu đãi, Tô Thần nói cảm ơn, cũng không có khách khí, nếm thử một miếng. Cái này phát ra đặc thù hàn khí quả, hương vị coi như không tệ, về phần tăng thực lực lên, giống như không có. Hắn hiện tại mặc dù cảnh giới không cao, nhưng là trong thân thể năng lượng lại dị thường dồi dào. Điểm ấy quả, đối với hắn tăng lên không được, liền tại bọn hắn chờ đợi thời điểm. Một thị nữ đi tới, lâu chủ, có ba người đến đây tiếp. Thị nữ mở miệng nói, nghe vậy, kia cửu lâu chủ đôi mắt có chút ngưng tụ. Người nào đến đây tiếp? Lâu chủ, là Hắc Thủy Thiên Sơn ba tên sơn chủ. Thị nữ mở miệng trả lời. Hắc Thủy Thiên Sơn, Tô Thần trong đầu không có cái thế lực này ký ức. Hắc Thủy Thiên Sơn chính là thế lực quật khởi sau Côn Bằng nhất tộc, tam đại sơn chủ đều là thần đế cấp khác cường giả. Trong đó đại trưởng lão Hắc Thủy thần đế, nghe đồn đã đạt tới thần đế hậu kỳ. Tế Vô Hà thanh âm truyền đến Tô Thần bên tai. Cái này lâu chủ thân phận cũng không đơn giản, chỉ là cái này Hắc Thủy Thiên Sơn làm sao lại đồng thời đến đây tiếp cái này cửu lâu chủ. Tế Vô Hà sau đó nói, Hắc Thủy Thiên Sơn người, bọn hắn sao lại tới đây? Nghe được cái này, kia cửu lâu chủ khẽ chau mày. Nàng cùng cái này Hắc Thủy Thiên Sơn nhưng không có bất kỳ tiếp xúc, cũng nghi hoặc đối phương làm sao đột nhiên tới gặp nàng. Để bọn hắn trở về đi, ta chỗ này có khách, liền tạm thời không thấy bọn hắn. Cửu lâu chủ khoát tay nói, rõ. Thị nữ kia khom người rời khỏi đại sảnh. Suy, chỉ là thân hình của nàng mới vừa đi ra khóa cửa, một cây trường thương trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của nàng. Phốc phốc, tươi huyết bạo bắn, thân thể thì là bị nện đến bay ngược tiến vào trong đại sảnh. Cái này, gặp được ám sát, Tô Thần không nghĩ tới gặp người còn có thể gặp được dạng này sự tình. Hô, tại Tô Thần nghĩ thời điểm, một thân thể cao lớn râu quai nón nam tử, một thân sát cơ địa dậm chân đi vào trong đại sảnh. Đưa tay một chảo, kia cắm vào thị nữ thân thể bên trên trường thương bị đối phương nắm trong tay. Ánh mắt thì là nhìn về phía ngồi ngay thẳng cửu lâu chủ. Trên thân sát cơ bạo dũng, trong nháy mắt khóa chặt đối phương. Tam công chúa, tiếp người chỉ là để bọn hắn mang một cái đường mà thôi. Dễ dàng như vậy để chúng ta tìm tới, người tam công chúa bên cạnh thủ vệ thật đúng là kém cỏi, xem ra đúng như truyền ngôn như vậy, tam công chúa tư chất bình thường, không bị Thương Lan thần đình chi chủ thích, lưu lạc bên ngoài. Hôm nay vừa vặn đưa ngươi cầm nã. Kia râu quai nón nam tử mở miệng, thanh âm to. Thân hình càng là bước ra một bước, huy trưởng liền hướng phía kia cửu lâu chủ bắt tới. Một chảo phía dưới, khí tức khủng bố nơi tay trong lòng bàn tay lưu chuyển. Trực tiếp động thủ, không có một chút dây dưa dài dòng. Tô Thần ba người, thì là thờ ơ lạnh nhạt. Chuyện này cùng bọn hắn không có quan hệ, bọn hắn chỉ là bị cái này cửu lâu chủ, hoặc là râu quai nón nam tử trong miệng tam công chúa mời tới khách nhân mà thôi. Huống chi Tô Thần còn không xác định, đây có phải hay không là cái này tam công chúa làm cục. Có thể cùng Xích Viêm thần đế đáp lời, còn bị xưng là tam công chúa, còn có lâu thuyền này, Tô Thần hoài nghi đối phương là Thương Lan thần đình công chúa. Dạng này bên người thân há có thể không có cao thủ thủ vệ. Huống chi cái này tam công chúa bản thân liền là một cao thủ, cùng kia râu quai nón nam tử lời nói bên trong nói nhân vật có chút không giống. Tô Thần tùy theo hơi có thâm ý mà nhìn xem một màn này. Chương 688, thiên hạ không ngực, ngang dọc một đao. Làm càn, bên này, tại kia cửu lâu chủ sau lưng, một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh người mặc trường bào màu đen, trong tay cầm một thanh huyết sắc trường thương, thân thể cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, lộ ra vô tận sát phạt chi khí. Trên thân khí thế càng là kinh khủng, vừa xuất hiện liền đâm ra một thương, hướng phía đối phương bàn tay xuyên tới. Tốc độ cực nhanh, kia xuất thủ râu quai nón nam tử, ánh mắt biến đổi. Thân hình nhất chuyển, cực tốc rời khỏi. Mà bên này kia nam tử cầm súng một thương về sau, nhưng không có tiếp tục xuyên thủng, chỉ là bức bách đối phương lui ra phía sau mà thôi. Thương Lan thần đình, thương không máu. Không nghĩ tới năm đó Thương Lan thần đình tiếng tăm lừng lẫy chiến tướng, tại thua với Hắc Ám Vương đình một vị tế lão về sau, thực lực rơi xuống, từ đó biến mất không thấy gì nữa, không nghĩ tới vậy mà trở thành một cái phế vật công chúa tùy tùng. Rời khỏi râu quai nón nam tử nhìn xem xuất hiện nam tử, âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra ngươi không phải Hắc Thủy Thiên Sơn người. Ngươi là ai, còn có hai người khác đâu? Lúc này, kia cửu lâu chủ mở miệng nói, thanh âm lạnh lùng, chúng ta là Hắc Thủy Thiên Sơn sơn chủ, tại hạ, Hắc Thủy Thiên Sơn, Hắc Sơn thần đế, Giao Bội núi. Kia Giao Bội núi giờ khắc này trường thương trong tay cũng bị hắn nhấc lên, chỉ phía xa kia thương không máu. Thương không máu năm đó ngươi một người, thế nhưng là giết mấy Hắc Ám Vương đình ngang nhau cảnh giới thần đế cường giả, hôm nay ta đến giết ngươi. Giao Bội núi trên thân khí tức bộc phát, muốn dẫn động kia thương không máu xuất thủ. Chỉ là thương không máu chỉ là đứng tại kia tam công chúa trước người, chưa từng có quá nhiều động tác. Cần cùng ngươi một trận chiến sao? Ngươi dám đến tập kích ta, ta chỉ cần khởi động lâu thuyền này đại trận, liền có thể đưa ngươi vây giết. Thực lực của ngươi là đạt tới thần đế sơ kỳ cấp độ, nhưng là ta đại trận phía dưới, ngươi khó có thể sống sót. Tam công chúa cửu khâu ánh mắt lạnh lùng nói. Tam công chúa, Hắc Ám Vương đình muốn ra tay với ngươi, ngươi hẳn là sớm biết được. Căn cứ ngươi suy tính, ngươi có phải hay không cho rằng Hắc Ám Vương đình phái người xuất thủ? Hẳn là còn có một đoạn thời gian, tuyệt đối nghĩ không ra lâu thuyền còn không có ra Lặn Nguyên Thành, liền ra tay với ngươi. Kia Giao Bội núi lần nữa mở miệng nói. Nghe vậy, tam công chúa cửu khâu ánh mắt ngưng tụ. Rõ, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào ngươi một người, liền có thể giết ta, thật sự là si tâm vọng tưởng. Tam công chúa hừ lạnh một tiếng nói, trong đôi mắt lộ ra một tia nguy hiểm quang mang. Thương không máu, giết hắn. Tam công chúa trầm giọng nói. Đang nói chuyện thời điểm, trong tay nàng xuất hiện một viên ngọc bài, răng rắc một tiếng, ngọc bài trực tiếp vỡ vụn. Nhưng là tại nàng xé rách ngọc bài sát na, nàng ánh mắt trầm xuống. Bởi vì ngọc bài này chính là một loại tín hiệu, thế nhưng là bây giờ lại bị ngăn cách, tâm thần mở rộng, giống như phát giác được cái gì, thần sắc có chút ngưng tụ. Thật sự là ngu xuẩn nữ nhân, chúng ta thế nhưng là ba người đến đây, thế nhưng là chỉ có một mình ta ở chỗ này, ngươi biết bọn hắn đang làm cái gì. Bọn hắn đã đem ngươi chỗ này không gian bóc ra, cùng lâu thuyền bóc ra. Hiện tại chúng ta kỳ thật đã không tại lâu thuyền bên trong. Kia râu quai nón nam tử nhìn về phía Tam công chúa Cửu Khâu mở miệng nói. Cái gì? Tô Thần bên này thần sắc hơi đổi. Hắn không nghĩ tới bọn hắn chỗ không gian đã bị bóc ra, lâu thuyền này bản thân liền là không gian trùng điệp chi pháp, nhưng là có thể đem nó bóc ra, còn không làm cho người phát giác, chỉ sợ là tuyệt đối trận pháp đại sư. Xích Viêm thần đế thủ hạ kia áo xám lão giả. Tô Thần thầm nghĩ, nhưng là không nên a, Xích Viêm thần đế thế nhưng là thông qua Tam công chúa gặp hắn, sẽ không như thế thiết lập ván cục. Tô Thần có chút nghĩ không thông. Hắc ám vương đình, chân lý cắt chém thuật. Các ngươi là hắc ám vương đình người, các ngươi làm sao lại nhanh như vậy liền xuất hiện ở đây? Tam công chúa sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Hắc thủy thiên sơn, bản thân liền là chúng ta làm ra, ta hắc ám vương đình, đã sớm bắt đầu bố cục. Thái cổ chiến thần cung, Côn Bằng nhất tộc, bọn hắn bị hủy, chính là chúng ta cơ hội. Giao bội núi mở miệng nói. Sau đó trường thương trong tay xa súng ngón tay không máu. Ta rất muốn gặp gặp. Năm đó thực lực rơi xuống thương không máu, bây giờ còn có thể phát huy ra dạng gì lực lượng. Bên này Giao bội núi ánh mắt lạnh lùng nói. Cái này, ta không biết, phải chăng có thể thả chúng ta rời đi, chúng ta cùng Tam công chúa chưa quen thuộc. Lúc này, Tô Thần thanh âm truyền ra. Bây giờ vừa mới không gian bị cắt mở, bây giờ rời đi hắn còn có thể trở về lâu thuyền. Hắn mục đích là tiến về Thái Cổ Thành, cũng không phải đến tham dự hai thế lực lớn ở giữa ám sát. Sâu kiến, ngươi không nói lời nào, ta còn không có chú ý tới ngươi. Bất quá bên cạnh ngươi hai người này cũng không tệ, có thể trở thành ta lô đỉnh. Hắc Sơn thần đế ánh mắt nhìn về phía Yêu Nguyệt cùng Tế Vô Hà. Bởi vì đến đây tiếp lâu thuyền chi chủ, cho nên bọn họ không có che giấu khuôn mặt, Tế Vô Hà tuyệt mỹ dung nhan, giống như một gốc thánh khiết hoa sen, tuyệt thế mà độc lập. Về phần Yêu Nguyệt dáng người có lồi có lõm, lộ ra vô tận thành thục, lại thêm trên thân đặc hữu bá đạo khí tức, càng thêm hấp dẫn người. Xác thực lô đỉnh tốt nhất nhân tuyển. Tô Thần trong đôi mắt hàn mang lóe lên, bàn tay đột nhiên một nắm. Bất quá giờ khắc này, Tế Vô Hà tay lại cầm Tô Thần. Tô Thần nguyên bản tức giận cảm xúc trong nháy mắt lắng lại. Phu quân chớ giận, cái này Tam công chúa thâm tàng bất lộ. Tế Vô Hà thì là thanh âm bình hòa nói. Bên trong lại truyền âm, Tam công chúa thực lực rất mạnh, chúng ta xem kịch là được. Tô Thần thì là lắc đầu nói. Hắn cần chết, không thể mượn người khác chi thủ, chuyện này ta tự có an bài. Tô Thần truyền âm, ánh mắt lạnh lùng. Phu quân, kia Hắc Sơn thần đế thần sắc khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới hai người này lại là Tô Thần thê tử, trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Oanh, chỉ là giờ khắc này, một cỗ thương mang khóa chặt hắn. Ngươi rất làm càn, giết, giờ khắc này, kia thương không máu thân hình khẽ động, trường thương trong tay mãnh liệt bắn mà ra. Tại trường thương mãnh liệt bắn đi ra sát na, trường thương phía trên từng đạo huyết sắc phù văn xuất hiện, cùng trường thương dung hợp, hình thành một cỗ lực lượng kinh người ba động. Chỉ là, hắn xuất thủ, cường hoành như điên long xuất hải. Thế nhưng là kia Hắc Sơn thần đế trường thương trong tay, nhưng không có xuất thủ. Mà là tại giờ khắc này, chung quanh nơi này xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh vừa xuất hiện, hai tay nhanh như tia chớp kết ấn, lập tức một đạo cổ lão ấn pháp trong tay hắn xuất hiện, những này pháp ấn cấp tốc ngưng tụ thành một tòa cự đại lồng giam. Trong nháy mắt bao phủ kia xuất thủ thương không máu. Ngay vào lúc này, ra tay giết hắn, kia xuất hiện người đối lúc trước Hắc Sơn thần đế quát khẽ nói. Giết, ngay một khắc này, kia Hắc Sơn thần đế nắm chặt trường thương tay, xuất hiện một đạo đen nhánh quang mang, theo ô quang xuất hiện, lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn phun trào mà ra. Oanh, một đạo kinh khủng thương mang trong tay hắn bộc phát ra. Hướng phía kia lồng giam bên trong thương không máu oanh sát mà đi. Trường thương những nơi đi qua, không gian cấp tốc vỡ nát. Nhưng là tại thương này mang bên trong, một đạo kinh khủng cùng quỷ dị đao mang đột nhiên xuất hiện tại kia Hắc Sơn thần đế sau lưng. Lóe lên mà ra. Tốc độ nhanh đến cực hạn, xé ra không gian, đã vượt ra hết thảy. Tại người nhìn thấy thời điểm, giống như liền biến mất. Thiên hạ không mực, tung hoành một đao. Xuy, cái kia màu đen đao mang xuất hiện, đồng thời xuyên thấu Hắc Sơn thần đế thân thể. Mà tại thời khắc này, một thân ảnh cũng chậm rãi đi ra, thân ảnh người mặc áo trắng, tóc trắng trắng hơn tuyết, khí chất giống như trích tiên, khuôn mặt càng là tuấn mỹ bên trong mang theo thanh nhã. Nhưng là ai cũng biết, vừa mới kia đột nhiên xuất hiện một đao, chính là người này chém ra. Đừng lầu nhỏ, thiên hạ không ngực, tung hoành một đao. Tô thần nói qua muốn giết kia Hắc Sơn thần đế, cho nên hắn phải chết tại nhân thủ của hắn hạ. Bên này kia tam công chúa ánh mắt nhìn về phía đừng lầu nhỏ, nhướng mày, người này không phải nàng người, làm sao xuất hiện. Nàng thế nhưng là một chút cũng không có phát giác được. Trạng thái không tốt, gần nhất viết không tốt, cần điều chỉnh, trước hai canh. Chương 689, Hoàng Kim Xà Tộc, Trấn Ma Thiên Ngục. Ngươi là ai? Lúc trước kết ấn vây khốn thương không máu người ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xuất hiện biệt tiểu lâu. Hắn là ai? Cái này ngươi không có cơ hội biết, ngươi là cái này giao bụi núi đồng bọn, như vậy cũng sẽ tiến ngươi lên đường. Giờ khắc này Tô Thần mở miệng nói. Là ngươi người, ngươi là ai? Nghe vậy, bàn tay kia kết ấn người nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Vị này là Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ Tô Thần, chính là bản công chúa quý khách. Các người dám vỗ nhục Tô thiếu chủ phu nhân, vậy cũng chỉ có chết. Bên này tam công chúa Cửu Khâu mở miệng nói. Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ. Nghe vậy, người xuất thủ kia thần sắc giật mình, hắn không nghĩ tới Tô thần vậy mà lại là Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ. Ánh mắt sáng tối chập chờn. Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ lại như thế nào đâu? Hôm nay các người đều phải chết, chết tại vực ngoại biển, ai biết là chúng ta ra tay. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh vàng óng từ hư không bên trong đi ra. Thân ảnh cao lớn. Nhưng là không phải nhân thần, mà là thân rắn, kim sắc thân thể, tản ra hào quang sáng chói, trong miệng phun lưỡi mở miệng. Kia âm lạnh ánh mắt, để cho người ta phát lạnh. Hoàng Kim Xà Tộc, nhìn thấy cái này xuất hiện thân ảnh, kia tam công chúa thần sắc biến đổi. Hoàng Kim Xà Tộc, nghe được lòng này bên trong Tô thần có chút ngưng tụ. Cái này Hoàng Kim Xà Tộc cùng chủng tộc khác còn không giống, bọn chúng tự xưng mình vì Hoàng Kim Thần Tộc, chưa từng tiến hóa trưởng thành hình, chính là Hoàng Kim rắn tồn tại, bất quá bọn chúng khuôn mặt có thể biến hóa thành người mặt. Không nghĩ tới Hoàng Kim Xà Tộc, vậy mà cùng Hắc Ám Vương Đình cấu kết. Các ngươi liền không sợ ta Thương Lan Thần Đình trả thù sao? Tam công chúa lạnh giọng nói. Đều vì địch, làm sao còn sợ trả thù, tam công chúa quả nhiên không hổ là bị Thương Lan Thần Đình bỏ qua người. Lúc này, một thân ảnh đi ra, thân ảnh tóc dài phát ra, thân thể cao lớn, đôi mắt tinh hồng, tại hắn xuất hiện thời điểm, sau lưng xuất hiện một đạo huyết quang. Hắc Thủy Thiên Sơn, thứ nhất sơn chủ, Hắc Thủy Thần Đế. Giờ phút này, kia kết ấn nam tử thân hình khẽ động đi vào Hắc Thủy Thần Đế trước mặt. Đại ca, tam đệ hắn, kia kết ấn nam tử, Hắc Thủy Thiên Sơn, đêm thần đế. Hắc Thủy Thần Đế đôi mắt nhìn về phía Tô Thần, tinh hồng quang mang giống như muốn bao phủ Tô Thần. Xuy, chỉ là giờ khắc này, một đạo đao quang đem kia máu đỏ tươi mang chém ra. Biệt tiểu lâu thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Tô Thần nhìn xem biệt tiểu lâu, thần sắc hơi động. Biệt tiểu lâu lấy tiên đẳng cấp xuất hiện. Hắn là Ngụy Vô Cực Nguyên Tiên cảnh giới, chiến lực tương đối thần đế trung kỳ, toàn lực bộc phát chiến lực tại thần đế hậu kỳ. Kia Hắc Thủy Thần Đế ánh mắt nhìn về phía Biệt Tiểu Lâu. Ngươi là tối đao điện người. Hắc Thủy Thần Đế mở miệng nói. Hắc Thủy Thiên Sơn sau quật khởi, đương nhiên muốn đối bên này thế lực có hiểu biết, mà lại hắn còn được đến Hư Lưu Thiên Thành một chút tin tức. Tô Thần, Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ, cũng là tối đao điện thiếu chủ. Người này, vừa mới một đao chém giết hắn tam đệ, chiến lực của người này tuyệt đối bất phàm. Cùng với Tô Thần, còn có mạnh như vậy đao đạo tu vi, kia cũng có thể là tối đao điện người. Tô thiếu chủ, các người có thể rời đi. Hắc Thủy Thần Đế đột nhiên mở miệng nói. Tô Thần không nghĩ tới Hắc Thủy Thần Đế vậy mà thả hắn rời đi. Đại ca, bên này đêm thần đế lập tức nói. Hắc Thủy Thần Đế lắc đầu. Đây là quyết định của ta, Tô thiếu chủ, ngươi xem coi thế nào. Hắc Thủy Thần Đế nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần lập tức khẽ chau mày. Hắn người giết đối phương tam đệ, đối phương lại bỏ mặc mình rời đi. Hắn đây là muốn làm cái gì? Ly gián hắn cùng tam công chúa ở giữa liên hệ. Hắn cùng cái này Thương Lan Thần Đình tam công chúa, thế nhưng là một chút cũng không quan hệ. Đương nhiên chuyện này, cũng chỉ có giữa bọn hắn biết được, ngoại nhân lại không nhất định biết được. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía còn ngồi ngay thẳng tam công chúa. Giờ phút này, kia tam công chúa cũng nhìn về phía Tô Thần, nàng không có lên tiếng, nàng bản thân cùng Tô Thần, liền không có bao lớn quan hệ. Mặc dù nàng tự thân có nắm chắc bảo toàn mình, nhưng là nàng đối Tô Thần không phải hiểu rất rõ, cũng sẽ không cho là tự thân còn có cái gì át chủ bài. Ngươi liền không sợ, ta đem các ngươi đối phó tam công chúa tin tức, cáo chi Thương Lan Thần Đình. Tô Thần nhìn về phía Hắc Thủy Thần Đế. Cái này Hắc Thủy Thần Đế cho hắn có loại nhìn không thấu cảm giác. Lời như vậy, có khả năng đem Tô thiếu chủ, chính ngươi kéo vào vũng bùn bên trong. Hắc Thủy Thần Đế trầm giọng nói. Tốt, vậy chúng ta trước hết rời đi. Tô Thần đang lúc nói chuyện đứng dậy, đối Yêu Nguyệt cùng Tế Vô Hà nói. Biệt tiểu lâu dậm chân khẽ động, trong tay đao quang xuất hiện xé rách hư không. Bốn người cứ như vậy bước vào hư không bên trong rời đi. Thật sự là nhân loại ngu xuẩn. Giờ khắc này, kia hoàng kim rắn đột nhiên phun lưỡi mở miệng nói. Tam công chúa, bằng hữu của ngươi cứ như vậy rời đi. Có chút thất vọng đi. Hắc thủy thần đế mở miệng nói. Chúng ta không phải bằng hữu, chỉ là lần đầu gặp mặt, bất quá ngươi không có ý định buông tha bọn hắn đi. Tam công chúa trầm giọng nói. Tam công chúa đã nhìn ra, bên ngoài nghe đồn tam công chúa thiên tư ngu dốt, nhìn xem có chút không giống. Hắc thủy thần đế nói, nơi này bị các ngươi cắt chém hư không, nâng lên vực ngoại biển, nơi này hồn độn một mảnh, căn bản là không có cách thông qua truyền tống trận rời đi, chỉ có thể phi hành. Ngươi hoàn toàn có cơ hội, tại diệt trừ ta về sau, tại ra tay với bọn họ. Như vậy, còn có thể đánh giá ra, tô thần bên cạnh có bao nhiêu cao thủ, nếu như cao thủ mạnh, hắn hẳn là sẽ quản việc này, nhưng là đối phương không có để ý, có thể thấy được bên cạnh hắn mang cao thủ cũng không nhiều, người kia, khả năng chính là hắn người hộ đạo. Tam công chúa nhìn xem Hắc thủy thần đế nói. Tam công chúa, tinh xảo đặc sắc, xem ra, tam công chúa ngươi là có điều giấu giếm a. Oanh, ngay một khắc này, kia lúc trước bị lôi ấn bao phủ thương không máu xông phá trận pháp, muốn hướng phía tam công chúa phương hướng mà đi. Nhưng là kia hoàng kim xà tộc người, to lớn đầu lâu chia ra làm ba, đồng thời hướng phía kia thương không máu oanh sát mà đi, thương không máu trong đôi mắt hàn mang bùng lên. Trường thương trong tay một nắm, một thương xuyên thủng mà ra. Trường thương tại thiên địa bên trong, hình thành một đạo giải lụa màu đỏ ngòm, đánh phía ba cái kia đầu lâu. Bành, bành, bành, tại dạng này va chạm dưới, kia thương không máu bị va chạm bay rớt ra ngoài. Mà tại hắn bay rớt ra ngoài sát na, kia hoàng kim xà tộc kia to lớn cái đuôi, lập tức lắc tại thương không máu lồng ngực. Giờ khắc này, thương không máu trên thân xuất hiện vết rách, máu tươi tràn ra, lây dính áo. Chết, tại thương không máu giãy giụa đứng dậy, một thương hướng phía kia hoàng kim xà tộc người oanh sát mà đi. Thương không máu trên thân xuất hiện vết rách, thương thế rất nặng, miệng lớn thổ huyết, nhưng là đôi mắt y nguyên nghiêm nghị. Giờ phút này, tại một chỗ, mực nước vết tích, ẩn nấp, tô thần mấy người ngay tại trong đó. Đây là biệt tiểu lâu năng lực đặc thù, thiên hạ một điểm mực, mặc dù biệt tiểu lâu đao chiêu là thiên hạ không mực, tung hoành một đao. Nhưng là hắn năng lực đặc thù, chính là thiên hạ một điểm mực, trong đao một điểm, mực hình thành nhất điểm không gian. Tốt như vậy hí, tô thần sao có thể đi, huống chi, hắn còn muốn nhìn kia tam công chúa có thủ đoạn gì đâu. Lần này kia tam công chúa hẳn là xuất thủ đi, tô thần nghĩ đến, oanh, liền tô thần nghĩ đến sát na, ngồi ngay ngắn ở ngọc trên mặt ghế tam công chúa ánh mắt lạnh lẽo. Trong miệng mở miệng, chấn ma thiên ngục, trong nháy mắt không gian xung quanh biến hóa, biến thành tản ra bóng đêm vô tận không gian, mà bên này kia tam công chúa trên thân khí chất cũng phát sinh biến hóa. Đôi mắt trở nên lạnh lùng, một cỗ không cách nào hình dung khí tức, ngay tại trong cơ thể của nàng lan tràn ra. Chương 690, Hắc ám thiên kính, tam công chúa cửu khâu bại. Biệt tiểu lâu thần sắc biến đổi, thần sắc khí tức tràn ngập, bắt đầu duy trì kia một điểm mực ngấn. Chủ thượng, người này thực lực, chỉ sợ muốn đạt tới thần đế đỉnh phong, ta cần xé rách cấm chế, mới có thể cùng đối phương chống lại. Biệt tiểu lâu trầm giọng nói, mạnh như vậy sao, tô thần đôi mắt có chút ngưng tụ. Phu quân, kỳ thật rất bình thường, người này là thương lan thần đình tam công chúa, người thấy cũng không phải nàng mặt ngoài niên kỷ. Thương lan thần đình chi chủ, thống lĩnh thương lan thần đình vô số tuế nguyệt. Tế vô hạ ở một bên mở miệng nói, tiếp xuống, cũng không biết, bọn hắn còn có hay không chuẩn bị ở sau. Tô thần nhìn về phía kia ngồi ngay thẳng tam công chúa. Bành, lúc trước công kích kia thương không máu hoàng kim xà tộc, thân thể bị một cỗ lực lượng khổng lồ giam cầm. Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía tam công chúa. Thực lực của ngươi, ngươi không phải tư chất tu luyện rất kém cỏi, mới rời khỏi thương lan thần đình sao? Ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Kia hoàng kim xà tộc người một mặt không tin nhìn về phía tam công chúa. Cũng chỉ có các ngươi tin tưởng. Giờ khắc này, kia tam công chúa thân hình đột nhiên đứng lên, bàn tay nâng lên. Một cỗ vô hình hắc ám lực lượng trong nháy mắt tại trong tay nàng ngưng tụ. Hóa thành một cây trường thương. Oanh, trường thương trong nháy mắt mà ra. Trực tiếp xuyên thủng, kia hoàng kim xà tộc thân thể. Bành, kia hoàng kim xà tộc hét thảm một tiếng, hóa thành mưa máu biến mất không thấy gì nữa. Một thương trực tiếp giết hoàng kim xà tộc. Kia thương không máu thân thể khẽ động, xuất hiện ở tam công chúa bên cạnh. Hắc thủy thần đế, ta cái này trấn ma thiên ngục, hôm nay liền trấn áp ngươi tôn thần này đế hậu kỳ cường giả. Sau này cho ta cung cấp năng lượng. Tam công chúa thanh âm bình tĩnh. Tam công chúa, ngươi biết chúng ta hắc ám vương đình, vì sao lại ra tay với ngươi sao? Chẳng lẽ, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật cho rằng ngươi là một tên phế nhân sao? Hắc thủy thần đế hừ lạnh một tiếng. Oanh, ngay một khắc này, kia hắc thủy thần đế trên đỉnh đầu xuất hiện một mặt màu đen tấm gương. Kia cái gương xuất hiện sát na, bắt đầu thôn vệ chung quanh kia đen nhánh năng lượng, giống như một hố đen to lớn. tại thôn phệ sau một thời gian ngắn, kia to lớn lỗ đen lơ lửng, bên này Hắc Thủy Thần Đế trên người lực lượng cũng bắt đầu kéo lên, bản thân thần đế hậu kỳ tu vi, cấp tốc nhảy lên tới thần đế đỉnh phong. Hắc Ám Vương Đình, Hắc Ám Thiên Kính, cái này, kia Tam Công Chúa biến sắc, Tam Công Chúa đây không phải Hắc Ám Thiên Kính, chỉ là phảng phẩm. Nhưng là trấn áp ngươi cái này trấn ma thiên ngục, đầy đủ. Tu vi của ngươi hoàn toàn là từ cái này trấn ma thiên ngục dẫn động, bản thân ngươi xác thực tư chất bình thường, nhưng là ngươi đạt được cái này trấn ma thiên ngục, thực lực tăng lên tới cấp độ này, nhưng là ngươi bây giờ trấn ma thiên ngục, căn bản là không có cách trợ giúp ngươi. Hôm nay ngươi nhất định phải vẫn lạc, giết ngươi về sau, chúng ta lại đến bên ngoài, tìm tới kia Tô Thần, chém giết hắn. Như vậy, ngươi chết, liền cùng Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ dính líu quan hệ. Thương Lan Thần Đình bản thân liền kiêng kỵ Hư Lưu Thiên Thành, lần này, ta sẽ làm sâu sắc giữa bọn hắn kiêng kỵ, nói không chừng, bởi vì Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ chết, người ta cũng sẽ hướng phía thần đình nổi lên. Kia Hắc Thủy Thần Đế ánh mắt lạnh lùng nói, tốt một cái nhất tiễn song điêu, nhưng là ngươi coi như ngươi có Hắc Ám Thiên Kính, thực lực của ngươi cũng tại thần đế đỉnh phong, nhưng là ta cũng không yếu ngươi. Tam Công Chúa âm thanh lạnh lùng nói, vậy cũng không, đúng vào lúc này, tại kia Tam Công Chúa bên cạnh thương không máu trong đôi mắt hồng quang lóe lên. Trường thương trong tay trong nháy mắt hướng phía Tam Công Chúa xuyên tới. Tam Công Chúa trên thân xuất hiện một tòa màu đen bảo tháp. Ngăn trở trường thương, nhưng là lực lượng cường đại va chạm. Tam Công Chúa thân hình vẫn là bị oanh kích đến bay rất ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. Giết, bên này, kia Hắc Thủy Thần Đế thân hình khẽ động. Hắc Thủy Thiên Hà, bàn tay một trường vỗ ra một đạo màu đen thiên hà xuất hiện, hướng phía kia Tam Công Chúa mà đi. Chấn ngục trời trường, tại cái này vội vàng ở giữa. Tam Công Chúa đánh ra một trường, cùng đối phương công kích đụng vào nhau. Bành, Tam Công Chúa thân hình lần nữa bị va chạm bay ngược, một ngụm máu tươi phun ra. Thiên địa lôi lồng, bên này, kia Đêm Thần Đế xông ra hai tay kết ấn, vô số hắc sắc lôi điện trong tay hắn ngưng tụ, kết thành lồng giam trong nháy mắt bao phủ kia Tam Công Chúa. Thương không máu, ngươi vì cái gì phản bội ta? Năm đó ngươi chiến bại, thế nhưng là ta bảo vệ ngươi, bằng không, cảnh giới của ngươi đã rơi xuống thần đế cảnh. Tam Công Chúa nhìn về phía thương không máu tức giận hô. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, chung quanh hắc sắc lôi điện cũng hướng phía oanh sát mà đi. Tam Công Chúa trong thân thể hắc tháp bay ra, hình thành bình phong che đậy ngăn trở những này hắc sắc lôi điện. Năm đó hắn nhưng là bị huyết tế lão chiến bại, huyết tế lão đặc thù năng lượng, chính là hắc ám ăn mòn, năm đó huyết tế lão ở trong cơ thể hắn khí tức, trải qua thời gian chuyển rời, đã ảnh hưởng đến thần trí của hắn. Nếu như hắn thực lực không có ngã xuống thần đế sơ kỳ, có lẽ còn có thể ngăn cản, đáng tiếc, Thương Lan Thần Đình năm đó không có trợ giúp hắn khôi phục thương thế. Chúng ta dễ dàng như vậy đưa ngươi trạch viện sử dụng chân lý cắt chém thuật, không có giúp đỡ thật dễ dàng như vậy. Hắc Thủy Thần Đế mở miệng nói, chỗ tối, Tô Thần bọn hắn thấy cảnh này, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hãi. Mặc dù ra ngoài ý định, nhưng là giống như cũng hợp tình hợp lý. Liền nhìn xem cái này Tam Công Chúa còn có cái gì át chủ bài. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Ánh mắt thì là nhìn về phía cái kia màu đen bảo tháp. Cái kia màu đen bảo tháp không tệ, có thể thu đi, kia Hắc Ám Thiên Kính mặc dù là hàng nhái, nhưng là uy lực bất phàm như thế, cũng hẳn là bảo vật, phải chăng muốn đem bọn chúng cầm tới đâu. Tô Thần thầm nghĩ, hô, ngay một khắc này, đột nhiên hư không biến hóa. Một đầu hoàng kim xà tộc người xuất hiện, người này xà tộc người, khuôn mặt hiện ra hình người, là một người trung niên nam tử bộ dáng. Trên thân khí tức bất phàm, không có chút nào yếu tại bộc phát Hắc Thủy Thần Đế. Không cần nói nhảm nhiều lời, Hắc Thủy, ta muốn Tam Công Chúa một tia tàn hồn cùng nàng trên thân một tia Thương Lan Thần Đình chi chủ huyết mạch, cái khác các ngươi tùy ý. Người kia vừa xuất hiện mở miệng nói, hoàng kim xà tộc đại trưởng lão, các ngươi đáng chết. Tam Công Chúa sắc mặt phẫn nộ, vùng vẫy giấy chết, mà thôi, kia Hắc Thủy Thần Đế trên đỉnh đầu kia Hắc Ám Thiên Kính hướng phía kia lôi trong lồng mà đi. Oanh! Mà bên này Tam Công Chúa trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, xông vào trước người màu đen bảo tháp phía trên. Bảo tháp bộc phát, trong nháy mắt xông ra lôi lồng đụng vào kia Hắc Ám Thiên Kính phía trên. Lập tức hai cỗ lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra. Bảo, bên này Tam Công Chúa đột nhiên khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt không gian xung quanh toàn bộ vỡ ra, trong nháy mắt bọn hắn xuất hiện tại một chỗ to lớn tinh thần không gian bên trong, tại chung quanh bọn họ vô số màu đen nước biển xuất hiện. Vực ngoại biển, Tô Thần bọn hắn thân ảnh hiển lộ ra hiện. Tô thiếu chủ dẫn ta đi, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Giờ khắc này, một thanh âm tại Tô Thần vang lên bên tai, Tô Thần đôi mắt khẽ động, thân hình lại biến mất trong nháy mắt tại nguyên chỗ. Xuất hiện lúc trước màu đen bảo tháp cùng Hắc Ám Thiên Kính va chạm địa phương, giờ phút này hai kiện bảo vật ngay tại giằng co, tương hỗ ở giữa năng lượng tùy ý. Sau lưng Tô Thần một đạo ma ảnh xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ hai kiện bảo vật, mà hậu chiêu trưởng một chảo, trực tiếp đem hai kiện bảo vật thu nhập mình thanh giao dịch. Phốc phốc, phốc phốc, kia Tam công chúa cùng Hắc thủy thần đế toàn bộ phun ra một ngụm máu tươi. Đi, Tô Thần bàn tay một chảo, đem kia Tam công chúa nắm trong tay. Thiên hạ không ngực, tung hoành một đao. Ngay một khắc này, biệt tiểu lâu chém ra một đao. Vô tận màu đen Hắc thủy trong nháy mắt hóa thành đao mang, hướng phía Hắc thủy thần đế bọn người phủ tới. A, à, kia Hắc sơn thần đế dưới một đao này, thân thể bị một phân thành hai, hét thảm một tiếng. Mà bên này, chém ra một đao sau, biệt tiểu lâu mang theo yêu nguyệt cùng tế vô hà hóa thành một tia ô quang, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Không biết đối phương phải chăng còn có hậu thủ, Tô Thần cần nhìn xem. Từ sau lưng tay rất nhiều, nhưng là đối phương lúc trước nói muốn ở chỗ này tìm kiếm hắn, kia tất nhiên cũng có hậu thủ. Chương 691, Thương Lan thần đình tám trụ quốc một trong. Một chỗ đá vụn hòn đảo bên trong, lơ lửng đang lưu động vực ngoại trong biển, Tô Thần mấy người thân hình xuất hiện. Trong tay kia Tam công chúa trực tiếp bị ném ở trên mặt đất. Bên này biệt tiểu lâu, yêu nguyệt, tế vô hà bọn người xuất hiện. Trong tay biệt tiểu lâu một đạo đao quang xuất hiện, hóa thành một điểm mực, đem hòn đảo nhỏ này bao khỏa trong đó. Đảo nhỏ trong nháy mắt trở thành một điểm đen, dần dần biến mất tại phiến khu vực này. Thiếu chủ, bên này không gian lưu động rối loạn, nếu như sử dụng đưa tin phù, sợ rằng sẽ bị rối loạn không gian thôn phệ, đến lúc đó, chúng ta không cách nào xác định xuất hiện ở nơi nào. Biệt tiểu lâu trầm giọng nói, không chỉ có không cách nào xác định xuất hiện ở nơi nào, có khả năng sẽ bị hư không ngược dòng thôn phệ, đến lúc đó tiến vào hư không trường hà bên trong. Lúc này, kia Tam công chúa mở miệng, trên mặt lộ ra phàn nàn chi sắc, cái mông có chút đau. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tô Thần đưa nàng trực tiếp ném ở trên mặt đất. Ngươi người này, làm sao lại sẽ không ôn nhu một điểm, nhìn hai người phu nhân đều rất xinh đẹp, cũng không biết làm sao lấy được. Tam công chúa nhìn về phía Tô Thần, lại nhìn Tế Vô Hà nói. Đương người là truy, không phải làm sao thu hoạch được. Cảnh giới của ngươi. Tô Thần nhìn về phía Tam công chúa, phát hiện thực lực đối phương, vậy mà tại từ từ rơi xuống, lúc đầu thần đế đỉnh phong tu vi, lúc này đã biến thành thần đế hậu kỳ. Đúng, ta đồ vật có phải hay không bị ngươi thu lấy, kia là ta bản mệnh nguyên khí, ta là lấy cái này nguyên khí vì tu luyện trung tâm, ngươi đem kia trấn ngục thiên tháp cho ta, bằng không, cảnh giới của ta sẽ còn ngã. Tam công chúa nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Tô Thần ánh mắt hơi kinh hãi. Hắn không nghĩ tới cái này Tam công chúa lại là dựa vào phương thức như vậy tu luyện, thật đúng là có chút kỳ lạ. Đồ vật là ta bằng bản sự cướp đoạt, sao có thể là ngươi đâu. Tô Thần cũng không có đem kia trấn ngục thiên tháp lấy ra, cho cái này Tam công chúa cửu khâu. Có lẽ cửu khâu cái tên này là giả. Ngươi, nhìn thấy Tô Thần không cho nàng trấn ngục thiên tháp, nàng cũng không có lên tiếng nữa, cảnh giới rơi xuống đối với nàng mà nói ý nghĩa không lớn, chỉ cần cuối cùng nàng cầm lại kia trấn ngục thiên tháp, cảnh giới của nàng liền sẽ tăng lên. Nhiều nhất nỗ lực một điểm thù lao mà thôi. Hô, bên này Tô Thần bàn tay nâng lên, lập tức tại trước mặt bọn hắn xuất hiện một vài bức hình chiếu. Tại hình chiếu bên trong, vô số đạo thân ảnh xuất hiện lại, những này thân ảnh đều người mặc áo đen, hướng phía từng cái địa phương bắt đầu dò xét. Ngoại trừ những người này bên ngoài, còn có hoàng kim xà tộc. Như thế điều tra, bọn hắn thật đúng là tới không ít người, đây là không có ý định cho ngươi một tia cơ hội. Ngươi tại Thương Lan thần đình địa vị không cao, bọn hắn lao sư động chúng như vậy đối phó ngươi. Ta có chút không rõ. Tô Thần nhìn xem Tam công chúa mở miệng nói. Từ bọn hắn nói chuyện, Tô Thần đó có thể thấy được, đối phương tại Thương Lan thần đình không được sủng ái, bằng không, bên người sẽ không có cao thủ. Bất quá nàng bản thân liền là thần đế đỉnh phong, phái không phái người đều không có gì dùng. Ta mặc dù tự thân tư chất rất kém cỏi, nhưng là mẫu thân của ta, cũng không phàm, nàng đến từ Đạm Đài nhất tộc. Tam công chúa mở miệng nói. Đạm Đài nhất tộc, Tô Thần đối với cái này Đạm Đài nhất tộc thật đúng là không hiểu rõ. Tô Thần không hiểu rõ, những người khác cũng không hiểu rõ. Bất quá cái này Đạm Đài nhất tộc là Thương Lan thần đình, tám đại trụ nước nhất tộc. Không hiểu, Tô Thần lắc đầu, Thương Lan thần đình kết cấu hắn là thật không hiểu rõ. Tám đại trụ nước, có thể nói là Thương Lan thần đình chi chủ, thủ hạ mạnh nhất bát đại thế lực. Đáng tiếc Tô Thần đối Thương Lan thần đình kết cấu không có chút nào hiểu rõ, cho nên không biết được, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía đối phương, người nói ta cũng không biết, người Thương Lan thần đình không quan hệ với ta. Ngươi kia nói cũng vô dụng. Chính là ta mặc dù tư chất không được, cũng không tại Thương Lan thần đình, nhưng là thân phận ta không tầm thường, giết ta, không chỉ có thể dẫn động Thương Lan thần đình một chút biến động, còn có thể thu hoạch được hai đại huyết mạch, một cái Thương Lan thần đình chi chủ huyết mạch, một cái khác chính là Đạm Đài gia huyết mạch. Tam công chúa mở miệng nói, như vậy sao, vậy ngươi nói ta giết ngươi, có phải hay không cũng có thể thu hoạch được cái này hai đại huyết mạch. Tô Thần nhìn đối phương, trong đôi mắt lộ ra một tia sát ý. Thương Lan thần đình chi chủ, nói không chừng về sau sẽ đối với bên trên, nói như vậy, trước giải đối phương huyết mạch lực lượng, có lẽ có thể tại sau này đối phó đối phương thời điểm làm tốt bố cục. Ngươi, cảm giác được Tô Thần sát ý, Tam công chúa biến sắc, không nói thêm gì nữa. Bên này, hình chiếu phía trên, xuất hiện một áo bào tím đạo nhân, cái này áo bào tím đạo nhân hiện thân cùng kia Hoàng Kim Xà tộc đại trưởng lão, còn có kia Hắc Thủy thần đế, hội tụ vào một chỗ. Chuyện gì xảy ra, cái này đều có thể để cho người ta đi. Kia áo bào tím đạo nhân nhìn về phía sắc mặt hai người lạnh lùng. Từ một điểm này bên trên nhìn, hắn mới là lần này người chủ sự. Người này là ai? Tô Thần nhìn về phía Tam công chúa nói. Thiên tử đạo nhân, đây là Âm Dương Vô Cực Cung thiên tử đạo nhân, hắn tại sao lại ở chỗ này? Tam công chúa nhìn người nọ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chúng ta đi mau, ở cách xa xa, bằng không, chúng ta sợ rằng sẽ bị tìm tới, năng lực của hắn, âm dương tìm trời thuật, tuyệt đối có thể tìm tới chúng ta. Tam công chúa trên mặt lộ ra vội vàng chi sắc, mặc dù bên kia biệt tiểu lâu thực lực không tệ, nhưng là đối phương hiện tại ba tên thần đế cường giả tối đỉnh, mặc dù kia Hắc Thủy thần đế là thông qua bí pháp đạt tới. Mà lại cái này thiên tử đạo nhân, còn am hiểu tìm kiếm. Ngươi thoát ly lầu đó thuyền, Xích Viêm thần đế sẽ không tìm ngươi sao? Hắn nhưng là cực hạn thần đế. Tô Thần không khỏi nhìn về phía đối phương nói. Xích Viêm thần đế, bản thân liền cùng Hắc Ám Vương Đình có liên hệ, hắn là thần đình bên kia phái người đến bảo hộ. Nhưng là bây giờ chúng ta bị Hắc Ám Vương Đình người, cắt chém đến cái này vực ngoại biển, hắn hiện tại bên kia còn căn bản không biết. Coi như phát hiện chúng ta không thấy, cũng vô pháp tìm tới nơi này đến. Tam công chúa trầm giọng nói. Tại Tam công chúa lúc nói chuyện, kia áo bào tím đạo nhân thân hình rậm chân, trên thân xuất hiện đạo đạo lưu quang quỷ dị khó lường. Áo bào tím đạo nhân bàn tay kết ấn, từng nét bùa chú cùng cái kia quỷ dị lưu quang nhu hòa dung hợp lại cùng nhau, tùy theo lưu quang lần nữa biến hóa. Phát ra hào quang sáng chói, quang mang bên trong giống như ẩn chứa một vùng không gian. Đây là vừa mới chỗ nào? Hắn muốn, Tô Thần đôi mắt khẽ giật mình, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm đạo nhân kia phát ra lưu quang bên trong. Kia lưu quang bên trong, giống như tại quét hình hết thảy, một vài bức hình tượng, theo phù văn xuất hiện. Tựa hồ tại quét mắt phiến khu vực này. Đột nhiên, tại kia lưu quang bên trong Tô Thần bọn người thân ảnh xuất hiện. Tùy theo rơi vào một chỗ hòn đảo phía trên. Không tốt. Thiếu chủ, chúng ta muốn bại lộ. Ở một bên biệt tiểu lâu mở miệng nói, thân thể khẽ động, một chỗ không gian đem bọn hắn mấy người bao khỏa, sau đó trên thân khí tức lưu chuyển, trong nháy mắt biến mất tại trên đảo nhỏ. Ở nơi đó, kia áo bào tím đạo nhân nhìn thấy Tô Thần bọn hắn rơi vào trên đảo nhỏ, sắc mặt khẽ động, ba người thân ảnh hóa thành một tia ô quang, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Thân hình nhanh chóng bay về phía Tô Thần bọn hắn chỗ đảo nhỏ chỗ. Đường đến đảo nhỏ, kia áo bào tím đạo nhân lông mày không khỏi nhíu lại. Kia Hoàng Kim Xà tộc to lớn cái đuôi trong nháy mắt chụp về phía chỗ kia hòn đảo. Bành, hòn đảo vỡ vụn, phát hiện rời đi, cái này hư lưu thiên thành người thật đúng là không đơn giản. Kia áo bào tím đạo nhân trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Chương 692, thần chiến ma thân, một quyền đánh nổ. Đảo nhỏ vỡ vụn, kia áo bào tím đạo nhân trong tay bức tranh xuất hiện lần nữa, tiếp tục lưu động. Chúng ta là tránh né, tiếp tục như vậy, chúng ta khẳng định sẽ bị tìm tới. Tam công chúa trầm giọng nói, ánh mắt tùy theo nhìn về phía Tô Thần, phát hiện Tô Thần thần sắc bình tĩnh, ngươi liền không sợ bọn họ đuổi theo sao? Ta bây giờ không phải là sợ bọn họ đuổi theo, mà là chúng ta hiện tại như thế nào đi Thái Cổ Thành. Cái này vực ngoại biển, hắn không cách nào sử dụng truyền tống phù. Hắn cần ra vực ngoại biển, đến lúc đó để Nguyên Tùy Vân định vị, trực tiếp truyền tống đi qua. Nguyên Tùy Vân bên kia còn tại lâu thuyền phía trên, nếu như không phải Tô Thần liên hệ hắn. Hắn cũng không biết Tô Thần đã rời đi lâu thuyền, xuất hiện ở vực ngoại biển. Bất quá kia Xích Viêm thần đế giống như phát hiện cái gì. Tìm tới Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tùy Vân cáo chi Xích Viêm thần đế phát sinh tình huống, đương nhiên chỉ nói là Tô Thần tiến đến gặp lâu thuyền chi chủ về sau đó liền liên lạc không được chủ thượng. Xích Viêm thần đế biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại thì đã trễ. Bây giờ đã không có những phương pháp khác, bởi vì hắn chỉ có thể điều tra ra một tia không gian vết tích. Cái khác điều tra không ra, người có át chủ bài. Nhìn thấy Tô Thần nói như thế, kia Tam công chúa lập tức trong thần sắc mang theo vẻ vui mừng. Tô Thần chấn định như thế, vậy khẳng định là có át chủ bài. Nơi này như thế nào rời đi? Tô Thần nhìn về phía Tam công chúa. Ta cũng chưa từng tới nơi này, không biết như thế nào rời đi. Tam công chúa trầm giọng nói. Cái này, Tô Thần trong lúc nhất thời không còn cách nào khác. Oanh, ngay một khắc này, đột nhiên một đạo cường quang oanh kích bọn hắn chỗ không gian. Chung quanh xuất hiện từng vệt đao khí lưu chuyển. Ngăn cản những ánh sáng kia. Liền cái này nơi này, ba đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía bị phát ra đao khí địa phương. Quang mang tiêu tán, đao mang cũng cấp tốc thu liếm, Tô Thần bọn người thân ảnh từ đó đi ra. Trốn, các người nghĩ đến đám các người có thể chạy khỏi nơi này. Không có định tinh bàn, các người muốn đi ra vực ngoại biển, căn bản cũng không khả năng. Coi như cực hạn thần đế, ở chỗ này, cũng vô pháp xác nhận phương hướng. Kia áo bào tím đạo nhân sắc mặt âm trầm, thanh âm lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra sát ý. Thiên tử đạo nhân, không nghĩ tới các người cũng cùng Hắc Ám Vương Đình hợp tác. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ các ngươi Âm Dương Vô Cực Cung bị Đạm Đài nhất tộc diệt sao? Tam công chúa nhìn về phía áo bào tím đạo nhân, nghiêm nghị nói. Nghe vậy, kia thiên tử đạo nhân trong đôi mắt tinh quang bùng lên, trong chốc lát hai xóa thần quang trong nháy mắt mãnh liệt bắn, tốc độ nhanh đến cực hạn, hướng phía kia tam công chúa mà đi. Muốn đem tam công chúa xuyên thủng. Oanh, đao mang xuất hiện, một điểm màu đen đao mang trong chốc lát nở rộ mà ra. Kia hai vệt thần quang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ừm, Hư Lưu Thiên Thành, Biệt Tiểu Lâu, các người thật muốn cùng chúng ta đối nghịch. Kia áo bào tím đạo nhân âm lạnh ánh mắt nhìn về phía Biệt Tiểu Lâu. Tùy theo nhìn về phía Tô Thần. Người này là Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ, Biệt Tiểu Lâu nghe theo đối phương mệnh lệnh, còn có chính là vừa mới trong lúc chiến đấu đợi, tiểu tử này nhất cử đem Tam công chúa trấn ngục thiên tháp còn có mô phỏng Hắc Ám Thiên Kính cướp đoạt. Tiểu tử, giao ra ta Hắc Ám Thiên Kính. Bên này kia Hắc Thủy Thần Đế nghiêm nghị nhìn về phía Tô Thần. Đang lúc nói chuyện, bàn tay nâng lên, Hắc Thủy Thiên Ấn, oanh. Trong nháy mắt Tô Thần đỉnh đầu bọn họ phía trên xuất hiện một cái nặng nề thương khung, trong bầu trời Hắc Thủy ngưng kết, ầm vang rơi xuống, khối không khí sơn hà, tất cả thiên địa diệt. Làm càn, bên này, Biệt Tiểu Lâu thân hình khẽ động. Tại hắn động sát na, kia Hoàng Kim Xà tộc người thì là to lớn kim sắc đuôi rắn hướng phía Biệt Tiểu Lâu đánh giết tới. Chém, Biệt Tiểu Lâu biến sắc. Trong tay đao quang nhất chuyển, ánh đao màu đen trong nháy mắt hướng phía kia màu hoàng kim cái đuôi chém giết mà đi. Giờ khắc này, kia Hoàng Kim Xà tộc đại trưởng lão biến sắc, hắn lúc đầu chỉ là nghĩ ngăn trở Biệt Tiểu Lâu xuất thủ, để Biệt Tiểu Lâu chiếu cố ở giữa, bị đánh trúng. Nhưng là không nghĩ tới Biệt Tiểu Lâu quay người liền cho hắn một đao. Hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm, vội vàng tránh né, nhưng là vẫn một tiếng kêu thê lương thảm thiết phát ra. Cái đuôi của hắn, tại màu đen đao mang phía dưới, bị đánh trúng. Màu hoàng kim máu tươi trong nháy mắt bay ra. Hô, Biệt Tiểu Lâu bàn tay một chảo. Trong nháy mắt những cái kia vẩy ra máu tươi, cấp tốc bị Biệt Tiểu Lâu nắm trong tay. Cái này khiến kia áo bào tím đạo nhân thần sắc biến đổi, có chút không dám tin tưởng, nhưng là ánh mắt tùy theo trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Biệt Tiểu Lâu không cứu được Tô Thần, Tô Thần tại một kích này trực tiếp coi như không chết, cũng sẽ bị trấn áp. Tô Thần, bên này Tam công chúa thấy thế không khỏi mở miệng nói. Ngươi đem trấn ngục thiên tháp cho ta trợ giúp ngươi. Tam công chúa lúc này muốn trợ giúp Tô Thần, nhưng là tại nàng tiếng nói còn không có rơi xuống sát na. Tô Thần ánh mắt bên trong hàn mang lóe lên, trên người hắn xuất hiện một cỗ kinh khủng ma khí. Ma khí xuất hiện, cấp tốc ngưng tụ ra một thân ảnh, chính là thần chiến thân ảnh, gọi ma kinh, gọi ra thần chiến ma thân. Tô Thần vì cái gì dám cùng những người khác tách ra, là bởi vì hắn tự thân bây giờ trở nên rất mạnh. Thần chiến vừa xuất hiện, thân thể cấp tốc ngưng tụ thành thực thể, trên thân khí thế kinh khủng, đặc biệt là đôi mắt của hắn. Lạnh lùng bên trong mang theo tùy tiện, lúc mở lúc đóng ở giữa, tinh quang bắn ra bốn phía, cho người ta một loại nói một không hai, cực kỳ bá đạo cảm giác. Thần chiến bản thân liền là một cái cuồng nhân, bằng không, cũng sẽ không để nói, không cần phục sinh tổ tiên xa, ta đem siêu việt tổ tiên xa. Cái này chứng minh hắn cường đại. Oanh, thiên địa tịch diệt, ngẩng đầu nhìn về phía kia rơi xuống hắc hải, khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền. Kinh khủng quyền kinh tại quả đấm đối phương phía trên bộc phát ra. Trong chốc lát, kia rơi xuống hắc hải, tại quả đấm đối phương phía dưới, cấp tốc vỡ nát. Sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía kia xuất thủ Hắc Thủy Thần Đế. Cái này, thấy cảnh này, không chỉ có kia xuất thủ Hắc Thủy Thần Đế, liền ngay cả những người khác, thần sắc đều đã. Xuất hiện thân ảnh, chính là từ ma khí ngưng tụ mà thành, nhưng lại cùng chân nhân không khác, phát ra khí tức cũng rất là kinh khủng, một quyền vậy mà đem hắn công kích phá hủy. Cái này muốn giết ta, ngươi chỉ sợ ngay cả ta gọi ra đến ma ảnh, đều không thể chiến thắng. Tô Thần lạnh giọng mở miệng nói, cái gì, không có khả năng. Nghe vậy, kia Hắc Thủy Thần Đế ánh mắt bên trong lộ ra không tin. Gọi ma kinh, đây là bổn thiếu chủ tu luyện gọi ma kinh, gọi ra ma ảnh. Tô Thần mở miệng nói, ta không tin. Nghe được Tô Thần, kia Hắc Thủy Thần Đế, căn bản không tin tưởng, thân thể khẽ động, trong miệng quát lên một tiếng lớn, bàn tay thành quyền. Đấm ra một quyền, Hắc Thủy màn trời, ông. Một quyền này oanh ra sát na, chung quanh hư không chấn động. Không gian ngược dòng tại thời khắc này dừng lại, sụp đổ. Thiên địa một mảnh tấm màn đen bao phủ, thấy không rõ lắm bất luận cái gì phương hướng. Giết, bên này, Tô Thần đỉnh đầu kia cự đại thần chiến ma thân, trong nháy mắt bộc phát xông ra. cũng là đấm ra một quyền. Vạn cổ giai không, thanh âm tòng ma trên khuôn mặt truyền ra. Hư không bên trong liền thấy một cái cự đại nắm đấm. Nắm đấm những nơi đi qua, cấp tốc tan rã, không còn tồn tại. Oanh, nắm đấm cùng tấm màn đen đụng vào nhau. Tấm màn đen tại dưới nắm tay, giống như bị thôn phệ, cấp tốc hướng phía nắm đấm bên trong tràn vào, mà nắm đấm này lực lượng trở nên càng phát ra cường đại, thần chiến ma thân cũng biến thành càng phát ra sáng chói cường đại. Oanh, bước chân hắn khẽ động, xuất hiện tại kia Hắc Thủy Thần Đế trước mặt, đấm ra một quyền. Kia Hắc Thủy Thần Đế cũng là oanh ra một quyền, nhưng là nắm đấm còn không có va chạm, lại bị một cỗ lực lượng va chạm, cấp tốc sụp đổ. Sau đó thân thể của hắn liền bị một quyền oanh kích mà bên trong. Bịch một tiếng, hắn thân thể bắt đầu băng liệt. Chương 693, Tứ Tượng Đế Ảnh, Ma Chủ Thôn Vệ Thân. Cái này, Hắc Thủy Thần Đế hô to. Hắc Thủy Thần Đế cảnh giới tại Thần Đế Hậu Kỳ, lúc trước sử dụng bí pháp bước vào Thần Đế Đỉnh Phong, nhưng là hắn không có khả năng tùy thời bảo trì bí pháp. Bây giờ lại bị người một quyền đánh nổ thân thể. Cứu ta, đầu của hắn còn không có vỡ vụn, phát ra cầu cứu thanh âm. Chỉ là đáng tiếc, một cái đại thủ trong nháy mắt bắt hắn lại đầu lâu. Hô, lập tức đem hắn thần hồn chôn vùi. Cái này, một màn này, để kia Tam công chúa kinh hô lên. Nàng không nghĩ tới Tô Thần còn có cường đại như vậy chiêu thức. Tô Thần cảnh giới, thế nhưng là rất yếu, Thần Đế sơ kỳ đều không có đạt tới. Thế nhưng là hắn lại giết có được Thần Đế hậu kỳ tu vi Hắc Thủy Thần Đế. Hô, bên này, chém giết Hắc Thủy Thần Đế thần chiến ma thân, cấp tốc hóa thành một đoàn hắc vụ, tràn vào đến Tô Thần thể nội. Móa nó, tiêu hao ta không ít chứa đựng lực lượng. Trong lòng Tô Thần hừ lạnh, thần chiến ma thân thế nhưng là bắt nguồn từ trên người hắn chứa đựng lực lượng, bộc phát một lần hắn cần phải lần nữa chứa đựng năng lượng. Đương nhiên hiện tại thần chiến ma ảnh còn có đầy đủ lực lượng. Chỉ là Tô Thần cần để cho hắn trở về bổ sung. Thể nội đan dược và thần tinh, cấp tốc tràn vào đến thể nội, bắt đầu khôi phục thần chiến ma thân lực lượng. Không nghĩ tới, người vậy mà mạnh như vậy, Hư Lưu Thiên Thành quả nhiên không đơn giản. Kia Thiên Tử đạo nhân nhìn về phía Tô Thần, ánh mắt ngưng trọng mở miệng nói. Các ngươi đối phó Thương Lan Thần Đình Tam công chúa, đem ta cũng tính kế ở trong đó, là các ngươi sai lầm. Tô Thần mở miệng nói. Thật sao, như ngươi loại này võ học rất sắc bén hại, kinh thế hãi tục, nhưng là ngươi cũng không có thể tùy ý sử dụng đi, tiêu hao rất lớn đi. Dù sao ngươi ngay cả thần đế đều không có đạt tới. Kia áo bào tím đạo nhân mở miệng nói. Ừm. Tô Thần ánh mắt hơi động một chút, nhìn về phía kia áo bào tím đạo nhân, mở miệng nói, là như vậy công pháp, ta xác thực không cách nào thi triển nhiều lần. Tiêu hao quá lớn, Tô Thần cũng không phủ định. Thân thể của mình ngay tại thôn phệ thần tinh cùng đan dược, đối phương là thần đế cảnh cường giả, khẳng định có thể cảm giác được. Hắn cũng không có tránh đi đối phương điều tra. Chính là công khai như thế. Một bên khác, Biệt Tiểu Lâu đối diện Hoàng Kim Xà tộc đại trưởng lão nổi giận. Biệt Tiểu Lâu chặt đứt hắn kim sắc cái đuôi, mặc dù hắn kim sắc cái đuôi đã khôi phục, nhưng là cũng làm cho đối phương nổi giận. Trong đôi mắt kim quang lấp lóe, thân thể bắt đầu biến hóa. Đem người biến thành song đầu trạng thái, chỉ là một cái là kim sắc đầu lâu, một cái là màu đen đầu lâu. Oanh, tại song đầu phía trên sông ra hai đạo sáng chói dị thường quang mang. Một bên là đen như mực, giống như muốn thôn vệ hết thảy. Một bên khác thì là tia sáng kỳ dị sáng chói, hình thành một cái cự đại tấm chắn. Hoàng kim chi thuẫn, mà cái kia màu đen như ánh mực mang, cấp tốc hóa thành vô số trường mâu. Trường mâu âm lãnh vô cùng, một bên là thuẫn, một bên là mâu, phòng ngự công kích. Cho người ta loại ý nghĩ này, Biệt Tiểu Lâu ánh mắt nhất động, đưa tay chém ra một đao. Oanh, đao quang rơi vào kia hoàng kim chi thuẫn bên trên, lập tức hoàng kim thuẫn chỉ là lắc lư một chút, nhấc lên một trận gợn sóng. Biệt Tiểu Lâu, người mặc dù đao mang lăng lệ, nhưng là chiến lực của ngươi, cũng chính là thần đế hậu kỳ mà thôi, nghĩ phá vỡ ta hoàng kim chi thuẫn. Ngươi đi chết đi, oanh, những cái kia sương mù màu đen hình thành trường mâu phía trên tản mát ra lục sắc khí tức, đây là mang theo kịch độc. Trong nháy mắt hướng phía Biệt Tiểu Lâu công kích, tại cự độc trường mâu bộc phát hướng phía Biệt Tiểu Lâu quét sạch mà động thời điểm. Cái kia to lớn cái đuôi, cũng lần nữa huy động, hình thành một cỗ kinh khủng cự lực, giống như lưỡi dao, hướng phía Biệt Tiểu Lâu mà đi. Hắn muốn đem Biệt Tiểu Lâu thân thể một phân thành hai. Oanh, tại thời khắc này Biệt Tiểu Lâu trực tiếp xé rách cấm chế. Trên thân khí tức bộc phát, trong đôi mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quang mang lóe lên, thiên hạ một điểm mực, hắn khẽ quát một tiếng, trường đao mà động, nhưng là lần này trường đao không phải chém ra, sau đó mũi đao đâm ra, mũi đao phía trên một điểm màu đen khí tức xuất hiện. Tại kia hoàng kim xà tộc đại trưởng lão hoàng kim chi thuẫn chiếu rọi xuống, chung quanh tựa như mặt trời ban trưa. Đao này trên ngọn một điểm, thật giống như ngòi bút phía trên một chút ra một điểm mực. Chỉ là, công kích kia mà đến đầy trời cự độc trường mâu tại ở gần sát na. Kia điểm đen lấp lóe trướng mắt hắc mang, hình thành một cái cự đại vòng xoáy, những công kích kia cự độc trường mâu trong chốc lát bị vòng xoáy thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Mà kia to lớn cái đuôi vạch phá biệt tiểu lâu không gian xung quanh thời điểm. Thật giống như đảo qua hư vô, biệt tiểu lâu không tại phiến khu vực này. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này, kia xuất thủ hoàng kim xà tộc đại trưởng lão biến sắc. Hô, ngay tại sắc mặt hắn biến hóa sát na. Kia một điểm mực trong nháy mắt biến mất, thiên hạ không mực, tung hoành một đao. Lúc này, biệt tiểu lâu thanh âm xuất hiện. Giữa thiên địa, một vòng đao quang xuất hiện. Đao quang chạm tại kia hoàng kim chi thuẫn bên trên. Giang giác, kia hoàng kim thuẫn trong nháy mắt xuất hiện vết rách. Bành, tùy theo hoàng kim chi thuẫn vỡ vụn. To lớn đao quang trực tiếp xẹt qua đối phương thân thể. Lập tức đối phương thân thể một phân thành hai. Màu hoàng kim máu tươi không ngừng phun ra. A, kia hoàng kim xà tộc đại trưởng lão, kêu thảm một tiếng. Mà liền tại hắn kêu thảm sát na, đột nhiên, hư không bên trong xuất hiện lần nữa một điểm, sau đó đầy trời cự độc trường mâu xuất hiện, toàn bộ xuyên thủng đối phương thân thể. A, a, hai đầu lâu hoàng kim xà tộc đại trưởng lão kêu thảm. Xuy, biệt tiểu lâu thanh âm khẽ động, đột nhiên, một vòng đao quang xuất hiện lần nữa. Cái này một vòng đao quang trực tiếp xuyên thủng kia hoàng kim xà tộc đại trưởng lão đầu lâu mi tâm. Hô, sau đó biệt tiểu lâu bàn tay khẽ động. Trong nháy mắt đem kia hoàng kim xà tộc đại trưởng lão thân thể thu vào, những này thần đế thân thể, đối chủ thượng 10 phần hữu dụng, đều là chất dinh dưỡng. Hô, hô, chém giết kia hoàng kim xà tộc đại trưởng lão, biệt tiểu lâu khí tức trên thân cấp tốc bắt đầu rơi xuống, trở về thần đế trung kỳ, đồng thời trên thân khí tức còn bắt đầu bất ổn. Sắc mặt có chút tái nhợt, lần lượt xuất thủ, để biệt tiểu lâu tiêu hao rất lớn. Thời khắc này biệt tiểu lâu, không tiếp tục chiến lực lượng. Kia áo bào tím đạo nhân sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn bên này lập tức tổn thất hai người, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, hắn đã bất lực một trận chiến, các ngươi cũng nên chết. Áo bào tím đại nhân thanh âm lạnh lùng, tử vi vô cực, tứ tượng đế ảnh. Giờ khắc này, kia áo bào tím đạo nhân khẽ quát một tiếng, bàn tay kết ấn, oanh, oanh, oanh, oanh. Giờ khắc này, ở trong hư không đột nhiên xuất hiện bốn đạo khí tức khủng bố. Những khí tức này, tại Tô Thần bọn hắn đông, nam, tây, bắc bốn phương tám hướng xuất hiện bốn tôn thân ảnh. Cái này bốn tôn thân ảnh vừa ra, chung quanh hư không trong nháy mắt đình trệ, mà dưới người bọn họ nước biển vô tận, tại thời khắc này lại bắt đầu sôi trào lên. Sau đó khí lãng lăn lộn, sóng quyển ngàn dặm, bốn đạo thân ảnh, lơ lửng, bá đạo, lạnh lùng, trấn áp hư không. Hiện tại ta đưa các ngươi lên đường. Kia áo bào tím đạo nhân khẽ quát một tiếng, thân hình bay lên không, xuất hiện tại Tô Thần bọn hắn trên không, sau đó đấm ra một quyền. Bốn đạo thân ảnh, tại thời khắc này, cũng trong nháy mắt nâng lên cánh tay của bọn hắn, vô tận lực lượng tràn vào quả đấm của bọn hắn bên trong. Oanh, đồng thời ra quyền, hướng phía Tô Thần bọn hắn bên này mà tới. Cái này muốn đưa chúng ta chết, cái kia còn kém chút. Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Sau lưng hắn xuất hiện lần nữa kinh khủng ma khí, bất quá cái này ma khí xuất hiện, lại hình thành một cỗ thôn phệ chi lực, chung quanh lực lượng cấp tốc hướng phía kia ma khí ngưng tụ. Mà tại cái này ma khí bên trong, một thân ảnh dần dần xuất hiện. Ma chủ thôn phệ thân. Chương 694, vứt bỏ thiên đế tới người, ngân hoàng Chu Vũ. Kia là, bên này kia thiên tử đạo nhân nhìn về phía Tô Thần sau lưng xuất hiện ma ảnh. Thần sắc biến đổi, cái này ma ảnh cùng lúc trước ma ảnh khí thế hoàn toàn không giống, trước đó ma ảnh kia, khí thế cuồng ngạo, ma khí trùng thiên, ma uy cũng là cái thế vô cùng, nhưng lại không có cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác. Cái này ma ảnh lại cho hắn loại cảm giác này, hơn nữa còn là một loại rất nguy hiểm cảm giác. Nhưng là giờ khắc này động tác của hắn không có ngừng. Tiếp tục mà xuống, tứ đại thân ảnh oanh ra nắm đấm, chấn động thiên địa. Tại cái này chấn động thiên địa quyền ảnh phía dưới, đạo thân ảnh kia dần dần ngưng tụ thành ma chủ chi thân. Ma chủ thoạt nhìn là 27-28 tuổi thanh niên bộ dáng. Một đầu sáng như tuyết tóc bạc, nhưng là trong hai mắt tràn đầy tuế nguyệt tang thương, phảng phất trải qua trăm ngàn đời luân hồi, nhìn lượt thương hải tang điền nhân thế chìm nổi. Ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong rơi xuống nắm đấm. Trong đôi mắt lộ ra ở trên cao nhìn xuống chi thế. Oanh, đưa tay, cũng là một trưởng vỗ ra, trưởng ra vô tận ma khí trong tay hắn ngưng tụ, hình thành to lớn trưởng ấn. Trưởng ấn cùng kia rơi xuống bốn đạo nắm đấm đụng vào nhau. Ông, thiên địa chấn động, không gian phảng phất sụp đổ. Vô tận màu đen màn sân khấu hướng phía kia hư không bên trong bốn đạo thân ảnh bao phủ tới. Về phần kia tại tấm màn đen bên trong nắm đấm toàn bộ vỡ nát. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này, kia thiên tử đạo nhân thần sắc đại biến. Chỉ là tại sắc mặt hắn đại biến sát na, kia tấm màn đen cũng bao phủ bốn đạo to lớn thân ảnh. Giang giác, bốn đạo thân ảnh tại kia dưới màn đen, không ngừng vỡ nát. Phốc phốc, tại thời khắc này, kia thiên tử đạo nhân không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Tại hắn phun ra máu tươi sát na, hô, kia vô tận tấm màn đen đã đem bốn đạo vỡ vụn thân ảnh bao khỏa, sau đó toàn bộ bị hấp thu đến ma chủ thôn vệ thân chúng. Hóa thành trong cơ thể hắn tinh thuần lực lượng, oanh, ma chủ thân hình dậm chân hư không, đỉnh thiên lập địa, trên thân phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, thân hình ngạo nghễ sừng sững ở trong hư không. Cái này sao có thể, hắn sao có thể thôn vệ hết bí pháp của ta? Tại thời khắc này, phun máu thiên tử đạo nhân một tiếng kinh hô, nhưng là thân hình nhất chuyển, quay người hướng phía nơi xa bỏ chạy. Thân hình tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Tại bản chủ trước mặt, người muốn chạy trốn, căn bản không có khả năng. Nghịch loạn âm dương, ma chủ đại thủ khẽ động, hư không biến động, lúc trước thân hình cấp tốc bay khỏi kia thiên tử đạo nhân, thân hình giống như bị khí lưu vô hình ảnh hưởng, nhanh chóng rút lui, hướng phía bọn hắn bên này mà tới. Cái này, phốc phốc, thấy thế kia thiên tử đạo nhân phun ra một ngụm máu tươi. Trên thân lực bộc phát lượng, hắn cảm giác được nguy cơ, hai tay xé rách hư không, mặc dù bỏ chạy hư không rất là nguy hiểm, nhưng là hiện tại hắn cũng quản không được nhiều như vậy. Chỉ cần cho kia ma chủ cơ hội, hắn khẳng định bị ma chủ chém giết. Tới gần ma chủ thập tử vô sinh, nhưng là trốn vào hư không, coi như bị ngược dòng chi hải ảnh hưởng. Vậy cũng nhiều nhất cửu tử nhất sinh, hắn còn có một chút hy vọng sống. Chỉ là ma chủ sẽ không cho hắn cơ hội. Ma thần phong ấn, trời long đất lở. Giờ khắc này, ma chủ trong miệng nói nhỏ. Trong nháy mắt hư không toàn bộ bị phong ấn. Mà kia bị phong ấn thiên địa, trong nháy mắt sụp đổ, mênh mông vô cùng lực lượng trong nháy mắt đổ xuống mà ra. A, kia thiên tử đạo nhân, tại kia lực lượng kinh khủng xung kích phía dưới, thân thể trong nháy mắt sụp đổ. Cả người hóa thành một đoàn huyết vụ. Hô, kia ma chủ miệng lớn khẽ hấp, lực lượng vô tận tràn vào đến hắn trong thân thể. Sau đó ma chủ hóa thành ma khí, tràn vào đến tô thần thể nội. Không gian xung quanh khôi phục, kia Thương Lan thần đình tam công chúa, ánh mắt rung động nhìn về phía tô thần. Cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn, tô thần liền chém giết một thần đế đỉnh phong cùng một thần đế hậu kỳ cường giả. Đặc biệt là trên thân tô thần, kia bạo phát đi ra hai đạo ma ảnh, vô cùng cường đại. Cho nàng một loại ma hồn cảm giác, chính là cường giả vẫn lạc về sau, lưu lại hồn, hình thành lực lượng khổng lồ, thủ hộ lấy một người. Có thể bị hai đạo thân ảnh kia thủ hộ, cái này tô thần đến cùng là ai? Hư Lưu Thiên Thành thành chủ, nghe đồn kia Hư Lưu Thiên Thành thành chủ trọng lâu, cũng nhiều nhất cực hạn thần đế cấp độ, căn bản cũng không khả năng có dạng này tàn hồn lực lượng. Thương Lan thần đình tam công chúa thầm nghĩ. Nàng đối tô thần bên cạnh có cái khác hiểu rõ. Bên này, tô thần thể nội xuất hiện một cỗ tinh thuần lực lượng, bắt đầu tăng lên mình tu vi. Lực lượng này là tòng ma chủ thôn phệ bên trong phản hồi cho hắn, không nhiều, đúng lúc là thân thể cực hạn. Mặt khác, một bên, tô thần trong óc cũng xuất hiện một chút nhắc nhở tin tức. Lúc trước hắn thu hoạch được Trấn Ngục Thiên Tháp còn có Ngụy Hắc Ám Thiên Kính, thu hoạch được ba tấm màu đen rút thưởng thẻ. Vừa mới chém giết hai người, hắn cũng thu hoạch được một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Lần này hắn thu hoạch được 4 tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tô thần hiện tại có thời gian điều tra kia hai kiện bảo vật. Kia Trấn Ngục Thiên Tháp điều tra một chút, phát hiện thật đúng là Thương Lan thần đình tam công chúa Thương Lan Minh Nguyệt bản mệnh nguyên khí, là nàng tu luyện cơ sở, cái này bảo tháp là một kiện rất cổ lão bảo vật, có thể cùng hắc ám dung hợp, hấp thu hắc ám lực lượng, hình thành hắc ám trấn ngục, chộp tới cường giả tiến vào bên trong, liền có thể hấp thu lực lượng tăng lên thực lực mình, căn bản cũng không cần mình tu hành. Đây là Thương Lan Minh Nguyệt cơ duyên. Rất nhiều người đều không biết cơ duyên của nàng. Thật đúng là, trách không được thực lực một mực tại rơi xuống. Tô thần hiện tại tin tưởng Thương Lan Minh Nguyệt. Bất quá cái này tam công chúa không biết vì cái gì đối ngoại gọi là cửu khâu, mà không cần Thương Lan Minh Nguyệt. Về phần hắc ám thiên kính, mặc dù là phỏng chế, nhưng là năng lực của hắn nhưng cũng bất phàm. Có thể định trụ không gian, ngăn cách dò xét, thi triển trong đó chân lý cắt chém thuật. Thương Lan Minh Nguyệt, hiện tại chúng ta như thế nào rời đi? Tô thần nhìn về phía tam công chúa Thương Lan Minh Nguyệt. Ngươi biết tên của ta? Thương Lan Minh Nguyệt nhìn về phía tô thần, thần sắc nghi hoặc. Nàng cũng không có báo ra tên của mình, nhưng là đối phương sau lưng thế lực không giống, biết được tên của mình cũng rất bình thường. Ngươi không cần xưng hô ta Thương Lan Minh Nguyệt, có thể xưng hô ta là Đạm Đài Minh Nguyệt. Thương Lan Minh Nguyệt mở miệng nói. Tốt, tô thần không thèm để ý gọi đối phương cái gì, hắn hiện tại chủ yếu là muốn rời đi cái này vực ngoại biển. Đang nói chuyện thời điểm, tô thần bắt đầu rút ra màu đen rút thưởng thẻ, tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được khí thiên đế giáng lâm thân một lần, chuyên môn nhân vật Ngân Hoàng Chu Vũ. Lại cho Ngân Hoàng Chu Vũ tới cái khí thiên đế giáng lâm thân, đây là biết Ngân Hoàng Chu Vũ, muốn đi trước Thái Cổ Minh. Tô thần nhìn xem một màn này, thầm nghĩ, còn không bằng trực tiếp tăng lên Ngân Hoàng Chu Vũ thực lực đâu. Lần nữa rút đi một tấm màu đen rút thưởng thẻ, tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được thần đế trung kỳ tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật, Bạch Quân Lãng. Thu hoạch được thần đế đỉnh phong giải cấm thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật, Thiên Si Cực Nghiệp. Thu hoạch được thần đế đỉnh phong giải cấm thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật Ái Họa Nữ Nhung. Cái này coi như không tệ. Trong lòng Tô Thần có vẻ hơi cao hứng. Ái Họa Nữ Nhung cùng Thiên Si Cực Nghiệp đều tăng lên, vậy bọn hắn liên thủ thế nhưng là có thể cùng cực hạn thần đế một trận chiến. Bây giờ Hư Lưu Thiên Thành, tái xuất cực hạn thần đế chiến lực. Đương nhiên Khôi Lỗi Thân ngoại trừ. Chương 695, Thương Lan Thần Vực, Ngụy Yển Thành. Quay người nhìn thấy Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn về phía Tô Thần. Ta là có thủ đoạn có thể tiến về Thương Lan Thần Vực, nhưng là ta cần Trấn Ngục Thiên Tháp. Lúc này, Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Ngươi muốn Trấn Ngục Thiên Tháp, thế nhưng là ngươi lấy cái gì đến đổi đâu? Tô Thần không khỏi mở miệng nói. Trấn Ngục Thiên Tháp dò xét, mặc dù không có tác dụng gì, nhưng là xác thực cũng không là bình thường bảo vật. Tô Thần cùng cái này Tam Công Chúa cũng không có gì giao tình. Đương nhiên muốn đối phương trả giá đắt. Tô Thiếu Chủ chờ trở lại Thương Lan Thần Vực, ta sẽ cho ra ngang nhau bảo vật. Đạm Đài Minh Nguyệt lập tức nói, tốt, hy vọng ngươi không muốn đổi ý, bằng không, coi như ngươi là Thương Lan Thần Đình Tam Công Chúa cũng giống vậy phải bỏ ra đại giới. Tô Thần mở miệng nói, hiện tại hắn cần dùng đối phương tìm tới tiến đến Thương Lan Thần Vực phương pháp. Đồ vật vẫn là phải cho đối phương. Bàn tay khẽ động, Trấn Ngục Thiên Tháp xuất hiện tại Tô Thần trong lòng bàn tay. Xuất hiện sát na, kia Trấn Ngục Thiên Tháp hóa thành một đạo hắc quang dung nhập vào Đạm Đài Minh Nguyệt thể nội. Trên người đối phương khí tức bắt đầu vững chắc, mơ hồ có loại tăng trở lại. Cái này Trấn Ngục Thiên Tháp là đối phương tâm thần tế luyện bản mệnh nguyên khí, coi như bị lấy đi, chỉ cần xuất hiện, cũng có thể tùy tiện bị lấy đi, quả nhiên không đơn giản. Tô Thần thầm nghĩ, đa tạ Tô Thiếu Chủ. Đạm Đài Minh Nguyệt nói cảm ơn. Tại Tô Thần trước mặt nàng coi như khôi phục thực lực bản thân, cũng đánh không lại Tô Thần. Thần đế đỉnh phong, căn bản là không có cách ngăn cản đối phương ma thân. Đạm Đài Minh Nguyệt bàn tay nâng lên, một chiếc phi thuyền xuất hiện. Đây là chúng ta Thương Lan Thần Đình, hoàng thất đặc hữu phi thuyền, có thể cố định tọa độ, trở về Thương Lan Thần Vực. Đạm Đài Minh Nguyệt mở miệng nói. Nói xong thân hình hướng phía phi thuyền mà đi, Tô Thần bọn người đi theo mà động. Ngay một khắc này, kia lăn lộn trong vùng biển, đột nhiên xuất hiện một đầu to lớn dữ tợn cự kình loại hình hung thú, một ngụm hướng phía Tô Thần bọn hắn phi thuyền mà đến. Xuy, bên này Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo, trong tay vung lên, một diệp kiếm cỏ xuất hiện. Hóa thành thao thiên kiếm khí, trong nháy mắt chém về phía kia bay ra hung thú. Xuy, hung thú trong nháy mắt một phân thành hai, sau đó vô hình kiếm khí từ đối phương thân thể bên trên mãnh liệt bắn mà ra. Hóa thành một vũng máu. Cái này, thấy cảnh này, kia Đạm Đài Minh Nguyệt con người đột nhiên co rụt lại. Đây chẳng qua là một cây cỏ, nhưng là kia chém ra ngập trời kiếm khí, lại làm cho nàng con người co rụt lại. Cái này trên thân Tô Thần át chủ bài thật sự là nhiều lắm. Ngàn vạn không thể đắc tội, cần giao hảo. Bất quá Hư Lưu Thiên Thành mạnh như vậy, chỉ sợ Thương Lan Thần Đình bên kia sẽ rất kiêng kỵ bọn hắn. Điều này cùng ta không có bao nhiêu quan hệ, ta tại Hoàng Thất cũng không được trọng dụng. Đạm Đài Minh Nguyệt lắc đầu nói, vì cái gì dùng Đạm Đài họ, đó là bởi vì Hoàng Thất rất là tàn khốc, không có giá trị người, muốn dùng Hoàng Thất họ, vậy sẽ để cho mình càng thêm nguy hiểm. Phi thuyền bên trong, không gian rất lớn, mặc dù cùng lâu thuyền như thế không gian không có cách nào so, nhưng lại cũng cực kỳ bất phàm. Một chút tôi tớ xuất hiện, nhưng là những người ở này đều là khôi lỗi nhân. Thời gian chuyển rời, một tháng sau, một chỗ hư không lấp lóe, một chiếc phi thuyền xuất hiện tại một chỗ trong đại lục. Tô Thần bọn người từ đó đi ra. Nơi này năng lượng, so với hoang cổ vực cũng mạnh hơn rất nhiều, nhiều như vậy năng lượng, những cái kia cổ lão hoàng tộc vì cái gì không ở nơi này đâu, ngược lại một mực ngưng lại tại hoang cổ vực đâu. Tô Thần cảm giác trong thiên địa năng lượng, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Nơi này chính là Thương Lan Thần Vực. Thương Lan Thần Vực địa vực cực kỳ rộng lớn, nhưng là chỉ là chia làm tứ đại khối, đông nam tây bắc bốn vực, trong đó Thương Lan Thần Đình thần đều tại đông vực. Cái khác các thế lực lớn trung tâm cũng đều tại đông vực, lấy đông vực khống chế cái khác tam vực. Chúng ta bây giờ đi Thái Cổ Thành, vẫn là Đạm Đài Minh Nguyệt giới thiệu nói cho Tô Thần, đi trước Thái Cổ Thành, ta muốn cùng Thái Cổ Minh gặp mặt, Tam công chúa, ngươi nhưng trở về chuẩn bị cho ta kia Trấn Ngục Thiên Tháp ngang nhau bảo vật. Tô Thần nhìn về phía Đạm Đài Minh Nguyệt nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến về Thái Cổ Minh, thần đều bên kia ta trước hết không trở về, bất quá bảo vật ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đưa cho ngươi. Đạm Đài Minh Nguyệt mở miệng nói, ngươi một cái Thương Lan Thần Đình Tam Công Chúa xuất hiện tại Thái Cổ Minh, chẳng lẽ liền không sợ Thái Cổ Minh đối phó ngươi? Tô Thần không khỏi nói, làm sao lại thế, Thái Cổ Minh hiện tại còn không có cùng Thương Lan Thần Đình vạch mặt đâu. Làm sao lại đối phó ta đây? huống chi, bọn hắn đều không nhất định nhận biết ta, ta bản thân rất ít cùng Thương Lan người của thần vực tiếp xúc, biết ta rất ít, Tô Thiếu thành chủ không cần lo lắng Thái Cổ Minh người phát hiện ta. Đạm Đài Minh Nguyệt nghĩ trước đi theo Tô Thần, đến lúc đó giới thiệu cho Đạm Đài gia. Hoàng thất là hoàng thất, Đạm Đài gia là Đạm Đài gia. Trong lòng của nàng Đạm Đài gia so với hoàng thất càng làm cho nàng để ý, bởi vì nàng Trấn Ngục Thiên Tháp chính là Đạm Đài gia cho nàng tìm tới. Người đi theo ta là muốn làm cái gì? Tô Thần khẽ chau mày. Ta nghĩ dẫn tiến Đạm Đài gia gia chủ cùng Tô Thiếu chủ gặp mặt. Đạm Đài Minh Nguyệt mở miệng nói. Đạm Đài gia sao, có thời gian có thể tiến đến bái phỏng một chút, người đối Vô Cực Âm Dương cung xử lý như thế nào, kia Thiên Tử đạo nhân xuất thủ, các ngươi hoàng thất không động hắn nhóm sao? Tô Thần nhìn về phía Đạm Đài Minh Nguyệt nói. Hoàng thất không có xuất thủ, bất quá Đạm Đài gia xuất thủ, Vô Cực Âm Dương cung bây giờ cũng không tồn tại. Đạm Đài Minh Nguyệt rất tự tin nói. Ừm, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Kia Thiên Tử đạo nhân không đơn giản, sau lưng Vô Cực Âm Dương cung cũng tuyệt đối bất phàm, nhưng là Đạm Đài Minh Nguyệt nói Vô Cực Âm Dương cung bây giờ đã bị diệt. Thủ đoạn này, đi thôi, Tô Thiếu thành chủ, phía trước là Thập Uyển Thành. Tại Thương Lan thần vực cũng coi là rất nổi danh. Có lẽ ngươi thích. Đạm Đài Minh Nguyệt mở miệng nói, thân hình hướng phía kia Thập Uyển Thành mà đi. Trước khi đến quá trình bên trong, Tô Thần minh bạch, cái này Thập Uyển Thành một chút tình huống. Thập Uyển Thành chính là Thương Lan thần vực bên trong mấy cái lớn nhất nô lệ giao dịch thành ao một trong, Thương Lan thần vực mặc dù là Thương Lan thần đình đang quản lý, nhưng là bọn hắn khu khống chế vực lại không nhiều. Các nơi đều có chủng tộc mạnh mẽ thế lực, những thế lực này đều tương hỗ chinh phạt. Tài nguyên là tu luyện cơ sở, vì tài nguyên chinh phạt thường xuyên phát sinh, cho nên xuất hiện rất nhiều nô lệ thị trường. Những này nô lệ là sau khi chiến bại hình thành, cũng có thế lực khác ra Thương Lan thần vực tiến đến cướp đoạt mà. Nô lệ cũng là trong chiến tranh một lớn tiêu hao phẩm, pháo hôi. Một đoàn người bước vào Thập Uyển Thành, thành trì bên trong, đám người phun trào, hết sức phồn hoa. Kia Nhất Hoa lâu chính là Thập Uyển Thành lớn nhất động tiêu tiền, là Bạch Cốt Thiên Cung phụ thuộc sản nghiệp, cái này Thập Uyển Thành thành chủ cũng là Bạch Cốt Thiên Cung người, trong lầu có các tộc mỹ nữ, Tô thiếu chủ muốn hay không đi một chuyến? Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn về phía Tô Thần nói, một chút cũng không để ý Yêu Nguyệt cùng Tế Vô Hà. Một tháng này ở chung, nàng minh bạch, Tô Thần mới là những người này tuyệt đối hạch tâm. Hơn nữa còn vô cùng thần bí. Không cần, chúng ta ở chỗ này dừng một đêm, liền tiến về Thái Cổ Thành. Thế gian mỹ nữ, Yêu Nguyệt cùng Tế Vô Hà, đều là tuyệt đỉnh, hắn còn xem ai. Nghe vậy Đạm Đài Minh Nguyệt thần sắc hơi động, nàng còn muốn lấy tìm chút cho Tô Thần mỹ nữ, lấy lòng Tô Thần. Giờ phút này mặt khác một chỗ. Thái Cổ Thành, Thái Cổ Minh bên trong, Ngân Hoàng Chu Vũ một quyền đem một thân ảnh oanh chia năm xẻ bảy. Máu tươi phun ra, sâu kiến cũng không cần khiêu khích ta, ta xuất thủ cũng không phân là ai. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, chung quanh người tĩnh như ve mùa đông. Hừ, Ngân Hoàng Chu Vũ hừ lạnh một tiếng, bước vào một tòa cung điện bên trong. Cung điện bên trong, năm thân ảnh ngay tại trong đó, kiếm đế cũng ở trong đó, chỉ là thần sắc so sánh những người khác lộ ra ngưng trọng. Chương 696, cường thế bá đạo, không phục liền chiến. Cái này Ngân Hoàng Chu Vũ rất bá đạo a. Kiếm đế, người đem bọn hắn mang về, cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Người không phải tiến đến gặp Phương Bắc Đế Quốc đế quân sao? Bọn hắn không đến, một thân ảnh nhìn về phía kiếm đế mở miệng nói. Người này hai tóc mai bạc, niên kỷ nhìn qua đã rất già nua, khuôn mặt bên trên hiện đầy nếp nhăn, giống như vỏ cây. Bất quá mặc dù hắn khuôn mặt nhìn qua già nua, nhưng là hắn thân thể cũng rất thẳng tắp. Đứng ở nơi đó giống như cô lỏng độc lập, ánh mắt càng là lăng lệ giống như sáng chói tinh thần, lóa mắt vô cùng. Trong thanh âm mang theo một tia chất vấn. Ngay tại trên đường tới, ở giữa phát sinh điểm biến cố, Âm Dương Vô Cực Cung gần nhất bị Đạm Đài gia lão tổ hủy diệt, chính là cùng chuyện này có quan hệ. Người hẳn là tại tới trên đường, không cần sốt ruột. Kiếm đế thanh âm bình tĩnh. Bây giờ Thương Lan thần đình tam công chúa Thương Lan Nguyệt bị tập kích tin tức đã truyền ra. Chủ đạo người chính là Âm Dương Vô Cực Cung. Về phần hắn có phải hay không bị đẩy ra, cũng không có người để ý. Dù sao, Âm Dương Vô Cực Cung đã bị Đạm Đài lão tổ diệt. Tới trên đường, lão giả kia ánh mắt có chút ngưng tụ. Phương Bắc Đế Quân sự tình, đầu tiên chờ chút đã, lần này chủ yếu là vì Ngân Hoàng Chu Vũ người này. Hắn chính là tù thần chi địa chi người, gia nhập Thái Cổ Minh, một tháng thời gian, đã chém giết ta Thái Cổ Minh thành viên 13 người, ta đề nghị trực tiếp khu trục. Một người mở miệng nói, lên tiếng chính là Tử Sam Thần Đế. Khu trục, dễ dàng như vậy hắn sao? Ta đề nghị trực tiếp đem hắn đưa vào ta Thái Cổ Minh Thái Cổ Quật bên trong. Lại có một người mở miệng nói. Nói chuyện chính là một dáng người thon dài, sắc mặt hồng nhuận, phong thần tuấn giật nam tử trung niên, Thái Cổ Minh ngũ đại phó minh chủ một trong, hối hận không thiếu sót. Muốn đem ta đưa vào Thái Cổ Quật, liền ngươi, Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống sát na, Ngân Hoàng Chu Vũ đã xuất hiện tại Thái Cổ Minh Đại Điện bên trong. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hối Hận Không Thiếu Sót. Ngân Hoàng Chu Vũ, người quá mức làm càn. Nhìn thấy tiến vào Ngân Hoàng Chu Vũ, kia Hối Hận Không Thiếu Sót, ánh mắt bên trong hàn mang lóe lên, trên thân xuất hiện một cỗ khí tức, liền muốn hướng phía Ngân Hoàng Chu Vũ mà đi. Oanh, chỉ là ở trên người hắn khí tức muốn bộc phát bao phủ Ngân Hoàng Chu Vũ sát na. Đột nhiên ở giữa, một cỗ kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt khóa chặt hắn. Kia Hối Hận Không Thiếu Sót ánh mắt nhìn về phía phát ra kiếm khí khóa chặt hắn kiếm đế. Cái này Ngân Hoàng Chu Vũ là ta mạch này người, nếu như người nghĩ nhúng tay, chúng ta trước tiên có thể làm một trận, ta rất muốn nhìn một chút thực lực của ngươi có tăng lên hay không. Kiếm đế ánh mắt lạnh lùng, cường đại kiếm khí chấn vỡ trên người đối phương phát ra khí tức. Kia Hối Hận Không Thiếu Sót ánh mắt nhìn về phía kiếm đế, ánh mắt bên trong lộ ra một tia ngưng trọng. Kiếm đế giờ khắc này, trên người kiếm khí biến hóa. Cả người phát sinh khiến người ta run sợ biến hóa. Toàn bộ thân thể, từ trên xuống dưới, từ trong tới ngoài, trong chốc lát đều giống như đang ngưng tụ kiếm khí. Một khi kiếm khí ngưng tụ, bắn ra một chỗ, như vậy chém ra một kiếm tất nhiên càng thêm thuần túy lăng lệ. Cái này kiếm đế đi ra ngoài một chuyến bị đánh lén, tự thân kiếm khí giống như bị lần nữa gột rửa, bắn ra nguy hiểm hơn khí tức. Hắn hiện tại không cần thiết cùng kiếm đế chính diện va chạm. Hừ, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Trên thân bạo phát đi ra khí tức, cũng hơi thu liếm, chỉ là trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng địch ý. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đánh với ta một trận đây này. Kiếm đế nhìn đối phương thu liếm khí tức trên thân, không khỏi lạnh giọng nói. Ngân Hoàng Chu Vũ, giờ phút này cũng nhìn về phía kiếm đế, tại trong con mắt hắn, kiếm đế cả người đều là từ vô số kiếm khí ngưng tụ mà ra. Trên người hắn kiếm khí sáng chói dị thường, sáng chói bên trong mang theo là tinh thuần nhất lăng lệ, sát phạt hết thảy. Thật là khủng khiếp kiếm khí, không hổ là kiếm đế. Kiếm đế một chút tin tức, hắn gần nhất cũng nhận được không ít. Chính là ngũ đại phó minh chủ bên trong, bằng vào tự thân chiến công, trở thành phó minh chủ người. Hối Hận Không Thiếu Sót, kiếm đế, các ngươi đều trước thu liếm tự thân khí tức. Một mực không có mở miệng người, mở miệng nói. Mở miệng người người mặc áo bào đen. Hắc bào nhân này thân hình khôi ngô, nhìn không ra cái gì, nhưng là Ngân Hoàng Chu Vũ tại đối phương mở miệng sát na, ánh mắt không khỏi nhìn về phía đối phương. Trong chốc lát, Ngân Hoàng Chu Vũ trong ánh mắt liền thấy đối phương trong đôi mắt, hai viên to lớn tinh thần tại vận chuyển. Tản mát ra hào quang sáng chói, che giấu cái khác hết thảy. Rất mạnh, trong lòng của hắn thầm nghĩ. Chính diện giao thủ, không xé rách cấm chế lời nói, chỉ sợ tại đối phương tinh thần nghiền ép phía dưới, Hối Hận Không Thiếu Sót có thể vẫn lạc. Ngân Hoàng Chu Vũ nói, bên này, kia Hối Hận Không Thiếu Sót cùng kiếm đế khí tức trên thân cũng cấp tốc thu liếm. Ngân Hoàng Chu Vũ, bây giờ ngươi đã gia nhập ta Thái Cổ Minh, trở thành Thái Cổ Minh thành viên, mặc dù Thái Cổ Minh không ngăn cấm thành viên ở giữa chiến đấu. Nhưng là cũng không thể xuất thủ quá ác, vừa ra tay liền muốn mạng người. Người áo đen kia mở miệng nói, người khác ra tay với ta, đó chính là muốn mạng của ta, ta Ngân Hoàng Chu Vũ không khiêu khích người khác, nhưng là cũng dung không được người khác khiêu khích. Ra tay với ta, ta đều muốn toàn lực xuất thủ. Có thể giết ta, ta không ngại, nhưng là giết không được ta, như vậy chỉ có bị ta giết phần. Ngân Hoàng Chu Vũ mở miệng nói, mặc dù đối phương cường thế, nhưng là trên người hắn khí thế y nguyên không yếu, cho nên căn bản cũng không cố kỵ đối phương. Đoạn thời gian gần nhất Ngân Hoàng Chu Vũ, thực lực bản thân cũng tại tăng lên, mà lại hắn còn xin kiếm đế, vị này cực hạn thần đế xuất thủ, ở trong cơ thể hắn lưu lại ba đạo kiếm khí. Kia ba đạo kiếm khí thuần túy vô cùng, hắn trải qua một tháng thời gian lợi dụng cái này ba đạo kiếm khí, thi triển ba phần thân, đem tự thân cấm chế phá vỡ một chút. Bây giờ cảnh giới đã vững chắc tại thần đế hậu kỳ. Ba phần thân hợp lực, thần đế đỉnh phong cũng có thể một trận chiến. Tại xé rách cấm chế, cũng có thể chạm đến cực hạn thần đế. Nghe được Ngân Hoàng Chu Vũ, kia hắc bào nam tử khẽ cho mày, nhưng lại cũng không nói cái gì. Thế giới này, chính là cường giả vi tôn. Người khiêu khích cường giả, bị đánh chết, kia là hoàn toàn không có vấn đề. Ngân Hoàng Chu Vũ, người quá mức làm càn, đây là Thái Cổ Điện, người bây giờ là tại đối mặt Thái Cổ Minh ngũ đại phó minh chủ. Giờ khắc này, kia Hối Hận Không Thiếu Sót nghiêm nghị nói. Các ngươi chỉ là phó minh chủ, không phải minh chủ. Ngân Hoàng Chu Vũ hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi, nghe được Ngân Hoàng Chu Vũ, kia Hối Hận Không Thiếu Sót biến sắc. Thái Cổ Minh biến thành bây giờ dạng này, hoàn toàn cũng là bởi vì minh chủ biến mất không tại, nếu có minh chủ ở đây, cũng sẽ không xuất hiện hiện tại chia năm xẻ bảy. Nếu như các ngươi tới tìm ta, chính là vì việc này, vậy ta trước hết trở về. Ta còn cần tu luyện. Ngân Hoàng Chu Vũ, không muốn lấy cùng đối phương tốn tại nơi này. Cái này Thương Lan Thần Vực rất không bình thường, hắn cần tiếp tục tăng lên tự thân chiến lực. Hắc bào nam tử ánh mắt nhìn về phía kiếm đế. Ngân Hoàng Chu Vũ, vậy ngươi liền đi về trước. Kiếm đế mở miệng nói. Chỉ là hắn mới mở miệng, kia hối hận không thiếu sót ánh mắt liền biến đổi. Kiếm đế, hắn sao có thể đi đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn bán ta Thái Cổ Minh, ngươi có phải hay không gia nhập kia cái gì tù thần chi địa? Hối hận không thiếu sót nhìn về phía kiếm đế. Ngân Hoàng Chu Vũ, tuyệt đối không thể cứ như vậy rời đi. Hắn còn không có chân chính nổi lên. Liền ngươi có nhiều việc, một cái phó minh chủ mà thôi, quản tốt chính mình sự tình, không muốn tại ta Ngân Hoàng Chu Vũ trước mặt bức bức. Ngân Hoàng Chu Vũ giờ khắc này, không có chút nào nể tình. Ngươi muốn chết, Ngân Hoàng Chu Vũ liên tiếp không có đem hắn để vào mắt, hắn nổi giận. Dạ huynh, ngươi giúp ta ngăn lại kiếm đế, ta đến bắt giữ cái này Ngân Hoàng Chu Vũ, tiễn hắn tiến vào Thái Cổ Quật. Kia hối hận không thiếu sót quát khẽ. Nghe vậy, kia hắc bào nam tử lông mày hơi động một chút, ánh mắt nhìn về phía kiếm đế. Ngươi muốn ngăn ta, cũng là muốn cho một chút giáo huấn. Hai người nói chuyện đơn giản, liền ngươi cũng muốn cầm nã ta, hôm nay ta giết ngươi. Ngân Hoàng Chu Vũ hừ lạnh một tiếng. Oanh, giờ khắc này, Ngân Hoàng Chu Vũ trên thân khí tức bộc phát, tiếp cận thần đế đỉnh phong khí tức hoàn chỉnh bạo phát đi ra. Này khí tức bộc phát bên trong, hai thân ảnh từ hắn thân thể bên trên bay ra, xông vào đại điện bên ngoài vân tiêu. Đến, một trận chiến, Ngân Hoàng Chu Vũ cũng là quay người lại ra đại điện. Chương 697, cấm chế mở ra, Thánh Ma Nguyên THAI. Cái gì, bên trong đại điện người, đều là thần sắc biến đổi. Hoàn toàn liền muốn không đến, cái này Ngân Hoàng Chu Vũ lại muốn cùng ngũ đại phó minh chủ một trong hối hận không thiếu sót một trận chiến. Kia hối hận không thiếu sót, thần sắc cũng là khẽ giật mình. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên ảm đạm không chừng. Ngân Hoàng Chu Vũ đến từ tù thần chi địa, hắn đã biết. Tù thần chi địa, cái kia xuất hiện qua một lần khí thiên đế rất là mạnh, cái này nói rõ tù thần chi địa không tầm thường. Cái này Ngân Hoàng Chu Vũ nói không chừng có cái gì át chủ bài. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết chính mình có phải hay không nên xuất thủ. Giờ khắc này, hắn lại có chút hối hận mình xúc động. Mình tại sao muốn làm chim đầu đàn đâu? Lúc này, bốn người khác ánh mắt cũng nhìn về phía hối hận không thiếu sót. Xuất thủ. Lúc này, kia hắc bào nam tử mở miệng nói, hắn vừa mới phân ra hai đạo phân thân, có phải là vì làm bảo hộ, phân thân cùng với chân thân thực lực, căn cứ khí tức ba động, cũng liền tại thần đế hậu kỳ mà thôi. Ngươi hoàn toàn có thể nghiền ép chân áp đối phương, bất qua chân áp là được. Hắc bào nam tử nói xong lời cuối cùng thời điểm, cũng nâng lên một câu. Kia hối hận không thiếu sót giờ phút này sắc mặt âm trầm. Hôm nay ta Ngân Hoàng Chu Vũ khiêu chiến Thái Cổ Minh phó minh chủ hối hận không thiếu sót. Thua trận, ta Ngân Hoàng Chu Vũ tiến vào Thái Cổ Quật, hoặc là chết, thắng, hối hận không thiếu sót phó minh chủ chi vị, liền thối vị nhượng chức cho ta. Lúc này, đột nhiên, đại điện bên ngoài, hư không bên trong, Ngân Hoàng Chu Vũ thanh âm truyền ra. Cái gì, đáng chết, nghe được đại điện bên ngoài thanh âm. Kia hối hận không thiếu sót sắc mặt càng thêm âm trầm, ánh mắt nhìn về phía kiếm đế. Kiếm đế, đây có phải hay không là ngươi bày kế? Giờ phút này, kiếm đế vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Ngân Hoàng Chu Vũ vậy mà lại như thế thật muốn một trận chiến, còn lấy hối hận không thiếu sót vị trí minh chủ. Ngân Hoàng Chu Vũ thực lực, cùng hối hận không thiếu sót vẫn là chênh lệch rất lớn. Ngũ đại phó minh chủ, ngoại trừ Tử Sam thần đế bên ngoài, những người khác là cực hạn thần đế. Ngân Hoàng Chu Vũ thực lực của hắn, thế nào lại là hối hận không thiếu sót đối thủ? Chuyện này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta tới đây, cũng là các ngươi thông báo. Kiếm đế lạnh giọng nói. Giờ phút này, Thái Cổ Minh bên ngoài, một mảnh xôn xao, hoàn toàn liền không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống này. Cái này Ngân Hoàng Chu Vũ cũng quá cuồng ngạo, hắn cũng dám như thế khiêu khích hối hận không thiếu sót minh chủ. Có người mở miệng nói. Là tùy tiện, liền thực lực của hắn, hối hận không thiếu sót minh chủ một tay chấn áp. Vậy cũng không nhất định, cái này Ngân Hoàng Chu Vũ dám làm như thế, khẳng định là có át chủ bài, các ngươi chẳng lẽ không biết cái này Ngân Hoàng Chu Vũ chính là đến từ cái gì tù thần chi địa? Tù thần chi địa, thì tính sao đâu? Chỉ là xuất hiện qua một người mà thôi. Chút thực lực ấy, liền muốn khiêu chiến hối hận không thiếu sót minh chủ, thật sự là muốn chết, muốn chết. Một số người trò chuyện với nhau. Trong lúc nhất thời, chuyện này cấp tốc lưu chuyển ra. Đại điện bên trong, hối hận không thiếu sót giờ phút này giống như không xuất thủ cũng không được. Bị buộc đến mức này, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nhưng là hiện tại hắn muốn giết chết kia Ngân Hoàng Chu Vũ. Thân hình khẽ động, xuất hiện ở trong hư không. Ngân Hoàng Chu Vũ, ngươi thật sự là càn rỡ, ngươi lại muốn cùng ta giao thủ, hôm nay ta hối hận không thiếu sót chém giết ngươi. Kia hối hận không thiếu sót thanh âm mặc dù bình thản, nhưng lại giống như kinh thiên phích lịch đồng dạng tại Thái Cổ Minh trên không mà lên. Ông, tại hắn nói chuyện sát na, thiên địa tựa hồ muốn sụp đổ, một mảnh khói đen che phủ. Lập tức treo rượu nhật biến mất không thấy gì nữa, hình thành đầy trời tinh thần. Bên này, kia hối hận không thiếu sót khí thế trên người biến hóa. Kinh khủng âm lãnh. Hắn hối hận không thiếu sót chính là cực hạn thần đế cường giả, Thái Cổ Minh Ngũ Đại Phó Minh Chủ, tại Thương Lan Thần Vực bên trong cũng coi là cường giả, nhưng là bây giờ lại bị tên không kinh truyền, thực lực chỉ có thần đế hậu kỳ Ngân Hoàng Chu Vũ khiêu khích. Ta bản xem ở ngươi là tù thần chi địa phần bên trên, cho ngươi cơ hội, tiến đến Thái Cổ Quật lao dịch, nhưng là ngươi bây giờ mình muốn chết, ta đưa ngươi đoạn đường. Hối hận không thiếu sót ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Ngân Hoàng Chu Vũ. Cho ta cơ hội đưa ta tiến đến Thái Cổ Quật lao dịch. Ta Ngân Hoàng Chu Vũ tới đây Thái Cổ Minh cũng có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, ra tay với ta khiêu khích không ít người, ta chẳng lẽ muốn nuông chiều bọn hắn. Võ đạo thế giới, mạnh được yếu thua, thực lực yếu liền ổ lấy. Đây là vĩnh hằng bất biến đạo lý, nhưng là ngươi hối hận không thiếu sót còn làm không được ép ta Ngân Hoàng Chu Vũ. Ngân Hoàng Chu Vũ thanh âm đồng dạng lạnh lùng. Lúc này, lúc trước bay ra hai thân ảnh, thì là xuất hiện mặt khác hai nơi, trong nháy mắt đem hối hận không thiếu sót hiện ra hình tam giác vây quanh. Liền để ta xem một chút, ngươi cực hạn này thần đế thực lực đến cùng như thế nào. Ngân Hoàng Chu Vũ đang lúc nói chuyện, thân hình dậm chân, sau đó đột nhiên đấm ra một quyền. Ngân Hoàng Chu Vũ được xưng là chiến thần, hắn đã xuất thủ, vậy liền không cần chờ, hắn cũng chuẩn bị nhờ vào đó cầm xuống cái này hối hận không thiếu sót, trở thành Thái Cổ Minh Phó Minh Chủ. Thực lực bản thân cùng cái khác không giống. Hắn cấm chế bị mở ra một chút, lúc ấy liền đem kiếm đế lưu tại trong cơ thể hắn ba đạo kiếm khí, toàn bộ thôn phệ. Oanh, một quyền này oanh ra. Kinh khủng ma khí tại hắn nắm đấm bên trong phun trào mà ra, giống như biển cả sóng lớn. Trên thân khí thế càng là phát động tới cực điểm, thần đế hậu kỳ lực lượng phun trào. Tại hắn khởi hành sát na, mặt khác hai thân ảnh cũng đồng thời xuất hiện. Cái này hai thân ảnh công kích đồng dạng kinh khủng. Ba cỗ lực lượng nhấp nhô bao phủ thiên địa, sức mạnh bùng lên vậy mà trong nháy mắt tăng lên, đạt tới thần đế đỉnh phong. Không nghĩ tới cái này Ngân Hoàng Chu Vũ phân ra lực lượng phân thân hoàn mỹ cùng tự thân chiến lược đồng dạng. Tam phương bàn bạc, vậy mà đạt tới thần đế đỉnh phong lực lượng. Kia già nua lão giả mở miệng nói. Hừ, điểm ấy lực lượng, còn kém rất lớn, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Kia hắc bào nam tử hừ lạnh một tiếng. Oanh, minh diệt thiên quyền, giờ khắc này, kia hối hận không thiếu sót quát chói tai một tiếng, đấm ra một quyền. Trên nắm tay mang theo kinh khủng minh diệt chi lực, hướng phía kia rơi xuống quyền kình oanh kích mà đi. Hối hận không thiếu sót nắm đấm, không chỉ có mang theo minh diệt chi lực, còn dị thường bá đạo. Cùng Ngân Hoàng Chu Vũ nắm đấm đụng vào nhau sát na. Ba cỗ lực lượng hợp kích, bắt đầu sụp đổ, tiêu tán theo rơi, liền thực lực của ngươi, có lẽ có thể cùng thần đế đỉnh phong một trận chiến, nhưng là như thế nào dám ra tay với ta, hôm nay oanh sát ngươi. Một quyền phá hủy Ngân Hoàng Chu Vũ công kích. Kia hối hận không thiếu sót thân thể khẽ động, lập tức thét dài một tiếng, thân hình giống như đại bàng, hướng phía Ngân Hoàng Chu Vũ chân thân mà đi, trong mắt hắn, phá hủy Ngân Hoàng Chu Vũ chân thân mặt khác hai cỗ thân thể, cũng sẽ tùy theo hủy diệt. Thân hình nhanh chóng ép hướng Ngân Hoàng Chu Vũ, cấm chế mở, ngay một khắc này, Ngân Hoàng Chu Vũ khẽ quát một tiếng, trực tiếp xé rách cấm chế. Không chỉ là hắn cấm chế vỡ ra đến, cái khác hai thân ảnh cũng nhanh chóng xé rách cấm chế. Trong chốc lát đem thực lực bản thân tăng lên tới thần đế đỉnh phong. Đồng thời còn không chỉ, bộ ngực của hắn chỗ Thánh Ma Nguyên Thai xuất hiện, lực lượng kinh khủng từ kia Thánh Ma Nguyên Thai bên trong bộc phát, trong chốc lát hắn chân thân thực lực lại lần nữa biến hóa, hướng phía cực hạn thần đế mà động. Giống, theo lực lượng không ngừng biến hóa, Ngân Hoàng Chu Vũ phát ra gầm nhẹ. Thân hình cũng khẽ động phản công mà ra. Giết, trên thân khí tức bạo động vô cùng. Thanh âm càng là lộ ra sát phạt. Cỗ khí tức kia, làm sao có thể. Giờ khắc này, từ đại điện bên trong ra bốn người đều là thần sắc biến đổi. Chương 698, Táng Ngày Đao, Ngân Tà Thương, Thiên Viêm Trảm Phong Nguyệt. Kia Ngân Hoàng Chu Vũ chiến lực. Tại thời khắc này, rất nhiều người thần sắc đều đại biến. Bọn hắn hoàn toàn cũng không nghĩ tới Ngân Hoàng Chu Vũ vậy mà bộc phát cực hạn thần đế chiến lực. Ánh mắt nhìn về phía hư không, mênh mông lực lượng tại trên người đối phương bộc phát, trên thân khí thế như hồng, kinh khủng ma khí ở trên người hắn tràn ngập, hướng phía bốn phía khuếch tán, ánh mắt bá đạo vô cùng. Oanh, hai người nắm đấm ở trong hư không va chạm, nhấc lên từng đợt ba động, hai thân ảnh cấp tốc thối lui, sừng sững ở trong hư không. Giờ phút này kia hối hận không thiếu sót sắc mặt biến hóa. Quanh thân bên trong khí tức phun trào, Ngân Hoàng trên thân Chu Vũ biến hóa nằm ngoài dự đoán của hắn, đối phương kia chân thân bên trên lực lượng đã đạt tới cực hạn thần đế cấp độ. Chiến lực hùng hậu, không hề giống dụng công pháp cưỡng ép kích thích, đem tự thân lực lượng đạt tới cực hạn thần đế cấp độ. Ánh mắt âm trầm, Ngân Hoàng Chu Vũ, xem ra đây là ngươi tính toán, ngươi đang tính kế ta. Hắn nhìn xem Ngân Hoàng Chu Vũ nghiêm nghị nói, cái này Ngân Hoàng Chu Vũ bây giờ tình huống đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. hắn không thể để cho mình ở vào bị động cục diện, hắn muốn kéo một số người. Ngân Hoàng Chu Vũ đứng tại hư không bên trong, sắc mặt lạnh lùng, uyên đình núi cao sừng sững, nhưng là trên thân khí tức phun trào, ẩn chứa vô tận chi uy. Đối với hối hận không thiếu sót, hắn là một chút cũng không để ý. Hắn hiện tại mục tiêu chính là hối hận không thiếu sót. Cái này Ngân Hoàng Chu Vũ có loại thủ đoạn này, kiếm đế, ngươi cũng không biết đi. Kia sắc mặt có chút lão giả già nua mở miệng nói. Cái này ta còn thực sự không biết. Kiếm đế lắc đầu, hắn biết Ngân Hoàng Chu Vũ là có át chủ bài, nhưng là không nghĩ tới lá bài tẩy của hắn lại mạnh như thế. Cực hạn thần đế, mặc dù không biết có thể tiếp tục bao lâu, nhưng là chiến lực như vậy tuyệt đối không tầm thường. Ánh mắt nhìn về phía tại Ngân Hoàng trên thân Chu Vũ xuất hiện kia thánh ma nguyên thai. Trong lòng lấp lóe, cỗ lực lượng kia giống như liền đến từ nơi đó. Nếu không Ngân Hoàng Chu Vũ tuyệt đối sẽ không có cực hạn thần đế chiến lực. Đúng vậy a, cực hạn thần đế chiến lực. Này quả không đơn giản a. Kia hắc bào nam tử mở miệng nói ra, ánh mắt lấp lóe. Kiếm đế, cái này Ngân Hoàng Chu Vũ có thực lực như vậy, ngươi cho là hắn thích hợp tại ta Thái Cổ Minh sao? Ta Thái Cổ Minh cũng không thể loạn. Hắc bào nam tử mở miệng nói. Đúng vậy a, kiếm đế, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ. Giờ khắc này sắc mặt già nua người mở miệng nói. Ta cảm giác dạng này cũng cực kỳ tốt, có chiến lực như vậy gia nhập ta Thái Cổ Minh, nếu như có thể chiến bại hối hận không thiếu sót, hoàn toàn có thể phó minh chủ có thể. Tử Sam thần đế cảm thán nói. Ngân Hoàng Chu Vũ thực lực, vượt qua tưởng tượng của nàng, nhưng là đối với hắn cực kỳ có lợi. Nàng ủng hộ Ngân Hoàng Chu Vũ, không chỉ có thể đạt được Ngân Hoàng Chu Vũ hữu nghị, còn có thể đạt được kiếm đế hữu nghị. Nếu như Ngân Hoàng Chu Vũ chiến thắng hối hận không thiếu sót, như vậy ngũ đại phó minh chủ, nàng có lẽ có thể tranh thủ đi theo quan hệ hữu nghị. Hừ, thắng bại còn không có định đâu. Bên này hắc bào nam tử trầm giọng nói. Trong lòng hắn, hối hận không thiếu sót nhất định phải thắng. Nếu không, bọn hắn nắm giữ Thái Cổ Minh toàn lực liền sẽ bị suy yếu hơn phân nửa. Bất quá hắn cũng không có xuất thủ dự định. Hư không bên trong, hối hận không thiếu sót sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn không nghĩ tới mình vậy mà không được đến ủng hộ, ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Ngân Hoàng Chu Vũ, hôm nay ta tất nhiên cầm xuống ngươi. Ta Nguyệt chiếu thương khung. Hối hận không thiếu sót hét lớn một tiếng, thân hình trong nháy mắt mà động, bàn tay hướng phía đối phương một trường vỗ rơi mà đi. Ầm ầm, giờ khắc này, giữa thiên địa hắc vân cuồn cuộn, tà khí quét sạch thiên địa. Tùy theo một vòng màu đen mặt trăng xuất hiện, chiếu rọi thương khung, hướng phía Ngân Hoàng Chu Vũ hung hăng oanh kích mà đi. Giờ khắc này hư không chấn động. Giết, bên này Ngân Hoàng Chu Vũ một thân thể, đột nhiên bước ra. Trong tay xuất hiện một thanh trường đao, một đao táng nhật nguyệt, tôn này thân ảnh thân hình bạo trùng mà ra. Ầm ầm bên trong, trường đao trong tay chém ra, thanh âm bá đạo vô cùng. Tại thời khắc này, thân ảnh kia khí tức trên thân toàn bộ tràn vào trường đao trong tay phía trên. Oanh, một đạo đao quang xuất hiện ở trong hư không, hướng phía kia rơi xuống Tà Nguyệt oanh sát mà đi. Tùy theo đao quang cùng Tà Nguyệt đụng vào nhau, bầu trời một tiếng bạo tạc, lập tức năng lượng lăn lộn, vô biên vô tận khuếch tán ra đến, kia xuất thủ thân ảnh thì là bị chấn động đến lui lại, một ngụm phun ra máu tươi. Cỗ thân thể này cùng đối phương vẫn tồn tại chênh lệch. Ngân Tà Thương, thương ra như rồng, mà liền tại giờ khắc này, ba bộ thân thể mặt khác một bộ, trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu bạc. Trường thương trong nháy mắt xuyên thủng mà ra, ngâm, hư không cự long gào thét, một đạo ma khí ngưng tụ cự long ở trong hư không phẫn nộ gào thét. Gào thét bên trong còn mang theo kinh khủng huyết khí phun trào che khuất bầu trời. Hướng phía kia hối hận không thiếu sót gào thét mà động. Đầu này cự long xông ra thời điểm, màu đen long chảo trong nháy mắt nhô ra. Ẩn chứa bàng bạc lực lượng hủy diệt, không chút do dự chụp vào kia hối hận không thiếu sót. Tốc độ nhanh vô cùng, như là phù quang lược ảnh, thiểm điện hành không. Hối hận không thiếu sót đã vừa mới bị đối phương ngăn trở. Trong lòng bản thân giật mình, mặc dù hắn một kích này trọng thương đối phương, nhưng là đối phương vừa mới phách trảm ra một đao kia vô cùng kinh khủng. Khi nhìn đến đối phương một thương hóa rồng hướng phía hắn cuốn tới, trong lòng lập tức trầm xuống. Cái này Ngân Hoàng Chu Vũ hai đạo thân thể thi triển ra tuyệt học không giống. Nói cách khác cái này ba bộ thân thể, có thể riêng phần mình tu luyện, còn có thể đem tự thân công kích uy lực tăng lên mấy lần. Ngân Hoàng Chu Vũ quả nhiên không thể coi thường, nhưng là hắn giờ phút này thần sắc lạnh lùng, hắn không cho phép mình bại. Một khi bại, hắn hết thảy đều sẽ biến mất. Vạn cổ lôi minh, giờ khắc này, kia hối hận không thiếu sót gầm nhẹ. Oanh, thanh âm rơi xuống, thiên địa hư không, xuất hiện kinh khủng lôi đình, mà chung quanh cái khác toàn bộ đen kịt một màu. Vô tận màu đen lôi đình hướng phía kia chộp tới cự long bao phủ tới. Ầm ầm, cự long bị màu đen lôi đình bao khỏa, cự long lăn lộn, hư không chấn động, trong lúc nhất thời long trời lở đất. Cái này hai kích mặc dù cường đại, nhưng lại không phải hối hận không thiếu sót đối thủ. Kia người mặc áo bào đen người mở miệng nói. Những người khác thì là ánh mắt nhìn về phía hư không. Diệt, lúc này ở trong hư không truyền ra kia hối hận không thiếu sót gầm nhẹ một tiếng. Bành, cự long biến mất ở trong sấm sét. Sau đó kia hối hận không thiếu sót thân hình khẽ động, xuất hiện tại Ngân Hoàng Chu Vũ trước mặt. Đấm ra một quyền, quyền đế ấn, thương khung giả thiên. Ông, tại thời khắc này, hư không bên trong đen trắng biến hóa, khí tức phun trào. Một tôn đáng sợ thân ảnh tại kia hối hận không thiếu sót sau lưng xuất hiện. Thân hình ngàn trượng, vô cùng cường đại, vừa xuất hiện liền phóng xuất ra kinh khủng khí tức bá đạo, giống như thiên địa quân vương. Oanh, thân ảnh kia đấm ra một quyền. Năng lượng cuồn cuộn, thiên địa hết thảy đều tại cái này năng lượng phía dưới, vô tận sinh vật đều muốn bị hủy diệt. Chỉ có thể phát ra vô tận kêu rên chờ đợi tử vong. Mà bên này, Ngân Hoàng Chu Vũ chân thân, trên thân khí tức cũng ngưng tụ tới cực hạn. Thiên Viêm Trảm Phong Nguyệt, đây là hắn mạnh nhất một đao. Trên thân Thánh Ma Nguyên Thai cũng tại thời khắc này, đem toàn bộ lực lượng tràn vào đến trong ánh đao. Đao quang sáng chói, một đao mà ra, giữa thiên địa, liền thấy một đạo to lớn đao mang chém về phía kia rơi xuống nắm đấm. Xuy, thiên địa run lên, kia rơi xuống nắm đấm dưới một đao này, trong nháy mắt phá hủy, không chỉ có như thế đao quang xuyên thấu ngàn trượng thân thể. Đem kia thân thể một phân thành hai, phốc phốc, kia hối hận không thiếu sót một ngụm máu tươi phun ra. Tùy theo mi tâm chỗ xuất hiện một đạo vết máu. Chương 699, cường thế, ta làm phó minh chủ. Ngươi, làm sao có thể, hối hận không thiếu sót hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này. Trong mi tâm vết máu xuất hiện, tự thân thần hồn đã bị chảm diệt tại mẫn diệt bên trong. Kia áo bào đen người thân hình xuất hiện tại hối hận không thiếu sót bên cạnh. Ánh mắt lại là âm trầm vô cùng. Xuy, tại trong ánh mắt hắn, hối hận không thiếu sót thân thể một phân thành hai, sau đó bị vô tận đao mang che giấu, hóa thành mưa máu biến mất không thấy gì nữa. Hô, bên này Ngân Hoàng Chu Vũ cái khác hai đạo thân thể trong nháy mắt dung nhập bản thể của hắn. Ngân Hoàng Chu Vũ trên thân khí tức cấp tốc rơi xuống. Thời gian ngắn rơi xuống đến thần đế trung kỳ, đồng thời vẫn còn tiếp tục. Sắc mặt tái nhợt, khí tức bất ổn, nhưng là hắn đứng ở nơi đó, trên thân khí thế lại chưa từng yếu bớt. Ngươi liền không sợ ta giết ngươi? Kia hắc bào nam tử ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Ngân Hoàng Chu Vũ. Chính hắn muốn chết, vậy ta chỉ có thể tiễn hắn một đoạn, người muốn đưa chết, ta cũng có thể. Sau ngày hôm nay, ta chính là Thái Cổ Minh phó minh chủ một trong. Thái Cổ Minh chỉ là liên minh, cường giả vi tôn, ai muốn giết ta, cứ tới tìm ta. Ngân Hoàng Chu Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Hắn trực tiếp tuyên bố mình trở thành Thái Cổ Minh phó minh chủ một trong. Còn nói ra cường giả vi tôn. Câu nói này, chính là nói cho những người khác, chỉ cần đủ cường đại, liền có tư cách trở thành phó minh chủ. Đáng chết, lời này vừa ra, người áo đen kia biến sắc, trở nên càng thêm âm trầm. Trong đôi mắt sát ý chớp động, nhưng lại không có xuất thủ, mặc dù đối phương trên thân cảnh giới rơi xuống, nhưng là hắn còn sợ đối phương có thủ đoạn. Chỉ là hắn hiện tại cùng đối phương đã vì địch, từ đối phương đối với địch nhân thủ đoạn đến xem, người này tâm ngoan thủ lạt, cuồng vọng tự đại, chỉ cần cho đối phương cơ hội, như vậy nhất định sẽ ra tay với hắn. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía ba người khác. Từ trên thân kiếm đế lướt qua, rơi vào sắc mặt già nua người trên mặt. Mặc dù khuôn mặt già nua, nhưng là hắn biết, trong năm người bọn họ người này mạnh nhất, hắn là cùng theo minh chủ lâu nhất người. Sắc mặt lão giả già nua vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại không có cái gì động tác. Tử Sam thần đế ngươi xem coi thế nào đâu. Cái này tiền lệ không thể lái, một khi mở. Hắc bào nam tử mở miệng nói. Tử Sam thần đế cảnh giới là thần đế đỉnh phong, một khi người người đều giống như hắn, muốn tranh đoạt vị trí minh chủ. Như vậy kế tiếp khả năng chính là nàng. Dù sao nàng là trong mấy người thực lực yếu nhất. Huống chi, bây giờ hoang cổ vực cổ lão hoàng tộc. Bên thắng thế nhưng là có một cực hạn thần đế cường giả, gia nhập Thái Cổ Minh. Vị kia cũng không có đạt được Thái Cổ Minh phó minh chủ chi vị. Một số người, Thái Cổ Minh người cũng nhìn xem hư không. Còn có ba vị phó minh chủ, nếu như ba vị phó minh chủ không động thủ, như vậy Thái Cổ Minh cách cục tuyệt đối sẽ xuất hiện biến hóa. Ta đồng ý Ngân Hoàng Chu Vũ trở thành Thái Cổ Minh phó minh chủ. Thái Cổ Minh nên cường giả vi tôn. Lúc này kiếm đế lại mở miệng nói. Hắn trực tiếp đứng tại Ngân Hoàng Chu Vũ bên này. Cái này, lập tức toàn bộ Thái Cổ Minh một mảnh xôn xao. Kiếm đế đồng ý, như vậy hôm nay Ngân Hoàng Chu Vũ chỉ sợ cũng muốn trở thành Thái Cổ Minh phó minh chủ. Ta muốn cho không thiếu sót phó minh chủ báo thù. Giết, ngay một khắc này, đột nhiên một thân ảnh xông ra. Hối hận không thiếu sót thân là cực hạn thần đế, cũng là Thái Cổ Minh phó minh chủ, bên cạnh hắn làm sao lại không có tâm phúc thủ hạ. Mặc kệ loại người gì cũng có một hai cái đặc biệt trung tâm người. Đạo này xông ra thân ảnh, trên thân huyết khí trùng thiên, huyết quang bên trong tràn ngập mùi huyết tinh, lộ ra xuất thân ảnh, người khoác thanh đồng huyết giáp, huyết quang ngập trời. trên thân cầm một cái cự đại huyết sắc đại chùy, tản mát ra khí tức khủng bố, cực kỳ khổng lồ. Đáng sợ nhất là, hắn trên người bây giờ lực lượng toàn bộ ngưng tụ mà ra, trong tay thiết chùy nâng lên bộc phát, hình thành lực lượng kinh khủng. Muốn hướng phía thụ thương Ngân Hoàng Chu Vũ mà đi. Oanh, ngay một khắc này, một thân ảnh xông ra, trên thân khí tức phun trào, một trường hướng phía đối phương oanh sát mà đi. Ngươi cũng chết, lên tiếng chính là giọng nữ, cũng là Ngân Hoàng Chu Vũ thê tử, Cửu Họa. Cửu Họa thực lực, tại Ngân Hoàng Chu Vũ tăng lên tới thần đế hậu kỳ về sau, cũng trợ giúp Cửu Họa xung kích cấm chế, nhất cử đạt tới thần đế hậu kỳ. Nếu không, Ngân Hoàng Chu Vũ cũng sẽ không toàn lực một trận chiến. Mặc dù hắn có cuối cùng át chủ bài, nhưng là át chủ bài là át chủ bài, không thể tùy thời vận dụng. Bàn tay đánh ra, ma khí che khuất bầu trời. Giống, gần như đồng thời, kia người mặc thanh đồng huyết giáp người, cũng xuất thủ. Chỉ thấy máu chỉ riêng trùng thiên, kia to lớn thiết trụy ầm ầm mà ra, cùng kia rơi xuống bàn tay đụng vào nhau. Ông, huyết quang, bàn tay, tính cả nơi tay dưới lòng bàn tay người mặc thanh đồng huyết giáp người, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Một mảnh tràn ngập hủy diệt quang mang. Phô thiên cái địa xuất hiện, lấy thế lôi đình vạn quân, hướng phía chung quanh khuếch tán. Ầm ầm, thiết chùy kia bị to lớn bàn tay đè xuống. Phốc phốc, xuất thủ thanh đồng huyết giáp người, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể hướng thẳng đến mặt đất rơi xuống. Bên này bàn tay cũng tiêu tán. Cửu Họa thân ảnh xuất hiện. Tất cả mọi người hướng phía Cửu Họa nhìn lại. Chỉ là tại thời khắc này, đột nhiên một đạo hào quang xuất hiện, hướng phía ánh mắt nhìn về phía Cửu Họa Ngân Hoàng Chu Vũ mà đi. Kia xuất hiện người sắc mặt dữ tợn, bàn tay như đao, đâm vào Ngân Hoàng Chu Vũ lồng ngực. Chết, thân ảnh kia sắc mặt hưng phấn. Bành, chỉ là hắn còn không có cao hứng. Liền giờ khắc này, sau lưng hắn xuất hiện một thân ảnh. Bạch Quân Lãng, oanh, trên thân khí tức bộc phát, thần đế trung kỳ tu vi toàn bộ phun trào mà ra. Đấm ra một quyền, quyền kình như sóng, xuyên thấu hết thảy. Kia người đánh lén tu vi bình thường, cùng Bạch Quân Lãng tu vi không sai biệt lắm, đều tại thần đế trung kỳ, nhưng là Bạch Quân Lãng nắm đấm lấy thế lôi đỉnh vạn quân ra, vô cùng kinh khủng. Đối phương vội vàng quay đầu, bàn tay một nắm thành quyền, cùng Bạch Quân Lãng nắm đấm đánh vào cùng một chỗ. Ầm ầm, chỉ là hắn cùng Bạch Quân Lãng nắm đấm đánh vào cùng nhau thời điểm, tiếng vang to lớn xuất hiện, sau đó nắm đấm của hắn trực tiếp vỡ nát, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng xung kích đến hắn trong thân thể. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, khóe miệng đổ máu, huyết thủy cốt cốt, trên thân khí tức hỗn loạn. Bạch Quân Lãng quyền kình oanh kích đến trong người hắn, để hắn thân thể bị thương không nhẹ. Mà lúc này, hư không bên trong Cửu Họa thân hình thì là lóe lên, xuất hiện tại kia người mặc thanh đồng huyết giáp người trước mặt. Ngón tay như dao, suy, cắm vào đối phương yết hầu. Một kích, xuất thủ hậu thân hình trốn xa. A, người kia nhìn xem cổ họng mình, máu tươi cốt cốt chảy xuôi, căn bản là khống chế không nổi. Cái này, trên người hắn lực lượng phun trào muốn chữa trị cổ họng mình. Thế nhưng là theo hắn chữa trị, yết hầu chỗ vết thương càng lúc càng lớn, dần dần đem hắn thân thể xé rách. Bành, thân thể bạo liệt, hóa thành mưa máu, trong lúc nhất thời, thanh đồng huyết giáp từ hư không bên trong ngã xuống. Mà bên này, Bạch Quân Lãng nắm đấm như mưa, kia cùng hắn đối quyền người, thân thể tại nắm đấm của hắn phía dưới, trực tiếp bị đánh bạo. Huyết vụ bay lả tả hư không, để cho người ta chấn động vô cùng. Một màn này, để một chút muốn xuất thủ người, thần sắc đều là biến đổi. Mà bên này, Ngân Hoàng trong tay Chu Vũ xuất hiện một viên đan dược trực tiếp nuốt, khí tức trên thân bắt đầu cấp tốc khôi phục. Lần này không người nào dám lại ra tay. Thời cơ bỏ qua, kia hắc bào nam tử biến sắc, trong lòng nghĩ như vậy đến. Ai, trong lòng không khỏi một trận thở dài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.